Chương 587-590. Chương 587, Thiên Tuyển làm công tiên nhân, Bạch Kiểm hai đầu bát giai dị thú. 1. Nghĩa phụ. Vết nứt không gian bên trong một khỏa đầu kẹp lấy, mang theo thê thảm hô to. Hắn mới vừa vận đại thừa a, thể nội đạo quả thiên địa cũng đều không có có hình dạng thành hoàn chỉnh độc lập đạo thống, dựa theo logic này thuộc về cai sữa phía sau phụ ăn giai đoạn, làm sao lại một cái sữa cũng không cho. Răng đều không có giải tốt đâu, liền bị đuổi ra khỏi nhà, về sau còn thế nào ăn cơm. Một nháy mắt, Thẩm Luyện cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình tại tiên linh giới làm càn rỡ, vì lẽ đó bị trọng điểm chiếu cố. Đừng như vậy, ta vì tiên linh chảy qua huyết, ta vì tiên linh lập qua công. Nhưng mà, ngọn nguồn từ tiên linh giới cảm giác bài xích vẫn tại không ngừng tăng lên lấy, có một loại muốn mạnh mẽ để hắn đi ra ngoài sông sáo y tứ. Tóm lại, không đi ra là không được. Nhưng vấn đề là, bên ngoài. Tràn trề bài xích chi lực đem Thẩm Luyện thám trở về đầu, một lần nữa đè trở về, hai cái đẩy ra vết dạn đại thủ cũng bị chen ra ngoài. Giới ngoài, ta lập qua công a. Thẩm Luyện thì thào. Hắc phong quét sạch, lơ thơ linh khí bị hắc phong lôi kéo thành phá toái trạng thái, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen nhánh, còn mẹ hắn yên tĩnh vô thanh. Hắc phong, liền là phía trước độ kiếp trước khi bắt đầu, đụng phải cái chủng loại kia hắc phong. Thẩm Luyện vận chuyển hỗn độn pháp lực, đem thân thể mình thu nhỏ một cái, lấy giảm bớt nhận gió diện tích. Hai con mắt nổi lên quang mang, muốn cảm ứng bốn phía. Tại trọng lực cùng không gian quy tắc gia trì bên dưới, hắn theo mênh mông hắc ám bên trong, thấy được một mảnh có chút đường cong rộng lớn giới bích, tại giới bích bên ngoài là vô tận rộng lớn không gian. Giới bích tự nhiên là tiên linh giới vỏ ngoài, chỉ bất quá giới vực rộng lớn vô biên. Hắn nhìn thấy này phiến giới vực khu vực vừa vặn chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Tại giới bích bên ngoài mênh mông hư không bên trong, có đủ loại kiểu dáng, nên là vẫn tinh thạch khối ép ra không gian hình dáng. Chỉ là nhìn thoáng qua, Thẩm Luyện cũng cảm giác hai con mắt nhói nhói không gì sánh được, hắc phong theo ánh mắt tựu muốn hướng suy nghĩ con người bên trong xuyên. Nhãn thuật bị ngăn trở, thần niệm bị ngăn trở, linh khí khô kiệt, hắc phong vô tận. Mà hắn... Nhưng là nửa phiêu phù ở giới bích phía trên, muốn giơ chân lên hung hăng một phát bên dưới, có thể Thẩm Luyện vẫn còn do dự. Thật muốn đập mạnh, nếu là tiên linh giới thiên đạo tâm mắt nhỏ, không cho hắn trở về làm cái gì. Trọng thương không rơi vào trên người mình là nhận thức chính xác vô đạo đau, giờ phút này Thẩm Luyện rốt cuộc minh bạch vì sao đại thừa, bán tiên các tu sĩ tại giới phía trong ăn bám. Giới ngoại này bức bộ dáng, không ăn bám, chẳng lẽ chạy đến muốn chết. Nhãn thuật cùng thần niệm tuy nói bị ngăn trở, vẫn như trước quan sát được mấy đầu tinh hà khoảng cách không gian khu vực, này phiến rộng lớn khu vực bên trong vốn là lơ thơ linh khí, tại hắc phong cọ rửa bên dưới bạo ngược không dứt. Hết thảy hư không yên tĩnh giống như quỷ vực, đây là có thể nhìn thấy địa phương, có thể tưởng tượng bên ngoài khu vực mênh mông, nếu như đều là hắc phong quét sạch khu vực, một khi nhốt ở bên trong có thể nghĩ. Khó trách vừa lên tới liền là hắc phong khảo nghiệm, nguyên lai là rời núi khảo hạch. Giờ này khắc này, Thẩm Luyện sao có thể còn không hiểu, hắn thông qua khảo hạch. Không đúng, không chỉ có hắc phong, cửu trọng thiên thê bên trên còn có 9 loại khủng bố dị thú, điều này nói rõ bên ngoài chẳng những có hắc phong quét sạch, cũng có huyết hải các loại quỷ dị chi địa. Thật lâu, cái chỗ chết tiệt này, ta đi nơi nào làm thu nhập thêm. Cảm ứng đến giới bích bên trên lối vào vết dạn, này đầu đem hắn khu trục ra đây vết dạn, cũng không hề hoàn toàn khép lại. Thẩm Luyện còn có thể cảm ứng được cùng tiên linh giới ở giữa liên hệ. Điều này nói rõ, tiên linh giới cùng không có hạ tử thủ, cũng không phải là thực muốn đem hắn lưu đày. Đồng dạng, tiên linh giới ý chí từ nơi sâu xa cũng có ý niệm ném hạ xuống. Thông tục tới nói, liền là để hắn từ bên ngoài mang một ít tài nguyên trở về, đền bù một chút tiên linh giới tự thân, dù sao theo luyện khí đến đại thừa, ăn không ít tiên linh giới thóc gạo. Giờ đây sơ bộ có rời đi giới vực thực lực, đúng lúc phản hồi một cái. Thẩm Luyện ngược lại không có cái gì kinh ngạc, điểm ấy hắn sớm đã có đoán trước, bản nguyên giới vực cùng giữa các tu sĩ hỗ trợ lẫn nhau. Tu sĩ theo luyện khí đến đại thừa phía trước, đều thuộc về tiên linh giới đối tu sĩ bồi dưỡng, đến đại thừa đằng sau song phương mới vừa mở ra bổ sung quá trình. Chỉ là, tê, nhìn xem này phiến mênh mông hắc phong hư không, Thẩm Luyện cũng cảm giác chính mình đầy miệng gió lùa. hắn ngược lại muốn cấp tiên linh giới bổ sung điểm từ bên ngoài đến nguồn năng lượng, vấn đề muốn đi chỗ nào bên trong tìm a. Rõ ràng, giới ngoại loại tình huống này, vẻn vẹn là đứng ở chỗ này ngay tại liên tục không ngừng tiêu hao, cái khác đại thừa tu sĩ sợ là căn bản không dám ra ngoài. Khó trách tại tiên linh giới đụng phải như vậy đại thừa tu sĩ, bên ngoài quá nguy hiểm, chưa biết khu vực, đi ra ngoài một chuyến nói cửu tử nhất sinh đều là nhỏ, so sánh dưới vẫn là chết ỉ lại tiên linh giới bên trong, còn có thể từng bước một tu luyện tới bán tiên cảnh. Giới vực liền là bị các ngươi này nhóm sâu mọt từng bước một móc sạch, Thẩm Mỗ xấu hổ tại cùng này nhóm sâu mọt làm bạn. Ánh mắt suy nghĩ bất định Thẩm Luyện, suy tư một hồi lâu mới vừa hạ xuống xuống dưới, ghé vào giới bích vết dạn lối vào dõng dạc hô một câu. Lời tuy nói như vậy, tiện thể lấy hắn cũng dò xét một cái vết dạn lối vào cường độ, trong lòng cân nhắc một cái, rất nhanh liền có phán đoán. Lấy chỗ này vết dạn cường độ tới xem, nếu là hắn cưỡng ép trở về lời nói vẫn có thể xé rách vết dạn trở về. Dạng này cũng đúng, nếu không tiên linh giới cũng không có khả năng có nhiều như vậy đại thừa tu sĩ tồn tại, đã sớm đều bị nhốt tại giới ngoại chờ chết. Tiên linh giới còn chưa tới đối giới nội sinh linh chân thống hạ sát thủ thời điểm. Dù sao cũng phải ý tứ. Thẩm Luyện trong lòng suy tư, căn cứ gạt bỏ càn nguyên trong trí nhớ, này tu tại sang đại thừa thiên kiếp thời điểm cùng không có đụng phải hắc phong khảo nghiệp, hơn nữa tại đăng lâm cửu trọng thiên thê thời điểm, cũng không có đụng phải ác thú xuất hiện. Cho tới nói thiên địa vết dạn bị khu trục ra ngoài, cũng không có tương quan ký ức tin tức. Phía trước Thẩm Luyện hoài nghi là chính mình tìm kiếm ký ức thời điểm khả năng xuất hiện bỏ sót, hiện tại xem ra nên là thiên địa đối khác biệt tu sĩ khảo nghiệm bất đồng. Lấy càn nguyên tới nói độ kiếp đại thừa hơn 20 vạn năm, như trước kẻ tại đại thừa sơ kỳ, có thể nói tiến giai đại thừa đằng sau tựu không tiến thêm tấc nào nữa. Rõ ràng loại này loại hình tu sĩ, tại tiên linh giới thiên đạo nhãn bên trong thuộc về rác rưởi, không đáng bồi dưỡng. Mà Thẩm Luyện đại thừa thiên kiếp, chẳng những có hắc phong khảo nghiệm, còn đụng phải cửu đầu quái dị ác thú, rõ ràng là tiên linh giới thiên đạo trước một bước để hắn hiểu rõ giới ngoại nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta là tiên linh thiên đạo đứng đầu yêu quý thằng nhỏ. Thẩm Luyện nhíu mày, đều như vậy yêu quý, vì sao còn đem chính mình cấp đuổi ra? Không nên cấp tiên thiên linh vật, cấp hỗn độn linh dược, cấp chân tiên động thiên. Không đúng, nguyên lai ta mẹ nó là thiên tuyển làm công người. Đột nhiên, hắn lại về qua vị tới. Gì đó sớm cảm thụ hắc phong cùng dị thú, này rõ ràng là sớm cấp làm công người làm nhập chức phía trước huấn luyện. Hắc tâm giới chủ, tiên linh giới cột điện có ngươi một cái. Có thể không làm gì. Chương 587, thiên tuyển làm công tiên nhân, bạch kiểm hai đầu bát giai dị thú. 2. Đi qua một sát na suy tư, Thẩm Luyện tự có quyết định. Đến làm, còn mẹ nó phải nỗ lực làm. Bổn nguyên thế giới chính là đặt chân căn bản, không có bổn nguyên thế giới trèo trống, tại ngoại giới mênh mông vô tận hắc phong giới vực bên trong, đem không có nơi sống yên ổn. Chí ít, hắn hiện tại đại thừa sơ kỳ cảnh giới là không được. Tiếp lấy yên lặng tu sĩ không ít, có thể mấy cái kỷ nguyên xuống tới lại không chân tiên sinh ra, nói trắng ra là tu luyện tới đại thừa đỉnh phong, bán tiên cũng không có tác dụng gì, kết quả là vẫn là chết tại tiên linh giới, tương đương với lại trở về thiên địa. Không phải liền là lấy lòng lão bản sao, chỉ ít chính mình cái này lão bản là chân chính lão đại, không phải phân đà đà chủ. Thiên đạo trực thuộc làm công người, không có chúng ở giữa thương kiếm lời chênh lệch giá, cũng không có làm rất tốt ngày mai thay cái lão bản nương cầu huyết sự tình. Tiên linh số một chó săn làm sao vậy, Thẩm Mỗ cam tâm tình nguyện. Lại liếc mắt nhìn giới bích bên trên vết dạn, xác định cùng giới nội nguyên ngọn nguồn không ngừng cảm ứng, Thẩm Luyện trong lòng an bài một cái. Hắn đường đường bổ thiên giáo chủ, lại muốn tự mình xuống đất làm việc. Xác định mình có thể trở về, Thẩm Luyện đem chú ý lực đặt ở bên ngoài, chuẩn bị nhìn một chút có thể hay không làm điểm ngoại giới tài nguyên, cũng coi là không có phí công bị đuổi ra ngoài một chuyến. Đương nhiên, chủ yếu là hắn sợ tay không thể quay về. Giới ngoại quét sạch hắc phong thời khắc khắc thổi lất phất mà tới, loại này hắc phong nhìn như yên tĩnh vô thanh. Cũng chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Loại tình huống này 3 giây thực đại thừa lại không được, dài ngắn kích thước không còn là trọng điểm, chủ yếu là bền bỉ. Phía trước cũng thử, linh bảo pháp y là gánh không được hắc phong, chỉ có lấy pháp lực chống đỡ được. Loại tình huống này, đại thừa tu sĩ muốn cách xa bản thổ giới vực, đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, còn không có khởi hành chính mình tự trước một bước yếu đi ba phần, đao cùn từ cắt thịt tư tư bốc lên huyết, này nhưng so sánh đụng phải kẻ khó chơi khó chịu nhiều. Nói thật, Thẩm Luyện ngược lại là có phần thông cảm tiên linh giới đại thừa tu sĩ. Bất quá, lại dương mắt hắn vẫn là sẽ mắng lên. Càn Nguyên loại rác rưởi kia cũng không cần nói, đem hắn xem như đại hào hợp đạo, có thể tiên linh giới đại thừa bên trong thế nhưng là có không ít trung hậu kỳ tồn tại, lúc trước hắn có thể vây khốn một cái đại thừa đỉnh phong nữ tu. Nàng này tu vi thế nào cũng hẳn là có đi ra ngoài sông sáo khí phách, hết lần này tới lần khác lưu tại giới phía trong ăn bám. Cẩn thận dọc theo giới bích tiến lên, Thẩm Luyện cũng không dám đàn sắt quá lớn, đi một khoảng cách liền biết quay đầu cảm ứng một cái cùng lối vào liên hệ. Đáng tiếc tiên linh giới quá lớn, giới bích càng giống là vô tận đầu một dạng, ngoài mặt mấp mô, hiện đầy chập trùng đồi núi còn có bồn địa. Bất đắc dĩ, hắn bắt đầu hướng mặt ngoài thâm không tiến lên. Rời đi giới bích trước tiên, Thẩm Luyện quay đầu cảm ứng, tức khắc cũng cảm giác được từ nơi sâu xa liên hệ. Tại mênh mông hắc ám bên trong, tiên linh giới tựa như là một chùm thiên hỏa, để hắn cảm ứng rõ ràng. Còn tốt, tiên linh giới làm việc coi như đáng tin cậy, không có nói đuổi ra cũng không muốn rồi. Vượt ngang một đầu tinh hà khoảng cách phía sau, Thẩm Luyện lần nữa quay đầu cảm ứng, cùng tiên linh giới ở giữa tối tăm liên hệ cùng không có yếu bớt. Hắn giờ phút này đạp tại một khối phiêu phù hiện đầy lỗ thủng vẫn thạch bên trên, lỗ thủng phía trong tràn đầy hắc phong, sơ qua vừa dùng lực toàn bộ vẫn thạch liền biến thành cho bụi. Giới ngoại không gian hắc ám không gì sánh được, chỉ có thể dùng nhãn thuật cùng thần niệm tới cảm ứng. Đương nhiên kia là tu sĩ khác, Thẩm Luyện dùng là nhãn thuật, thần niệm, không gian cùng trọng lực cảm ứng, ba loại thủ đoạn phối hợp lẫn nhau. Tiến giai đại thừa phía sau, không gian của hắn cùng trọng lực cảm ứng, đã có thể nhìn thấy năm đầu tinh hà nội không gian đường cong biến hóa, phối hợp nhãn thuật cùng thần niệm phía sau, phiến khu vực này cảm ứng càng thêm rõ nét. Thẩm Luyện mỗi đi một đầu tinh hà, tự dừng lại một lần nữa cảm ứng một lần, đang đuổi đi qua trình bên trong, hắn đụng phải linh khí đằng sau đều biết bắt được đạo quả bên trong, để cho mình pháp lực từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái đỉnh cao nhất. Vừa đi vừa nghỉ, đi một bước xem năm bước, có đôi khi còn biết quay đầu lui một bước. Hắn không coi trọng tốc độ, chỉ coi trọng bền bỉ. Phụng dưỡng giới vực, tiên linh giới muốn cái gì? Kỳ thật tiên linh giới thiên đạo từ nơi sâu xa hạ xuống cảm ứng, càng giống là một loại mơ hồ ám chỉ, lấy Thẩm Luyện lý giải liền là mang một ít hữu dụng trở về. Thẩm Luyện rất muốn hỏi hỏi Mộ Hà, này giới vực cần gì bản nguyên? Có thể mới phản ứng được, tùy thân tiểu thế giới cùng bốn cái cầu tử nhóm đều lưu tại giới bên trong, theo độ kiếp đến bây giờ cũng không đi qua bao lâu. Hẳn là sẽ không vượt qua 10 năm vây khốn Mộ Hà trận pháp 300 năm phía sau mới giải cấm, nên còn kịp trở về, đem Mộ Hà một lần nữa giam lại. Năm đó ta giúp Vân Tiêu giới tăng lên, dựa vào liền là theo ngũ hành tiên cung khai quật linh nhưỡng linh thảo, phía trước Vân Tân giúp ta mở ra thời gian bọt khí, tiêu hao linh tinh cũng là đại bộ phận quay về thiên địa, điều này nói rõ tiên linh giới cần cũng là linh vật. Có thể Thẩm Luyện nhìn một chút trước mắt hắc ám khu vực, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắc phong phía dưới cầu thí linh vật, đều bị hủ thực sạch sẽ, liền thạch đầu đều phải chịu mấy cái bàn tay. Tiến giai đại thừa bị tiên linh giới đuổi ra, nếu là liền cái đầu danh trạng đều làm không quay về, đây chẳng phải là có phần lúng túng. Thẩm Luyện dứt khoát cũng không đi, hướng thẳng đến tiên linh giới trở về, một lần nữa về tới giới bích bích chướng vị trí vết dạn chỗ ngồi xếp bằng xuống. Hắn bắt đầu hấp thu trong đám gió đen cuồng bạo là phá toái linh khí. Chứa đựng tại đạo quả bên trong, độ kiếp phía trước chuẩn bị linh dược đã sớm không còn, căn bản không có dự liệu được sẽ bị đuổi ra tiên linh giới này sự tình. Bị thiên địa yêu quý cũng là có phiền não. Đã linh dược chưa tới, cũng chỉ có thể khẩn cấp dự trữ linh khí. Đương nhiên, Thẩm Luyện thân bên trên linh tinh còn có quá nhiều, số lượng đây còn có 23 tòa. Dù là loại này hao hết pháp lực cùng dự trữ sự tình, xuất hiện xác suất cực thấp. Có thể hắn vẫn là lựa chọn trước tiên đem đạo quả trong trời đất phủ đầy linh khí. Đi nơi nào làm điểm linh khí rồi rào chi vật. Giờ phút này Thẩm Luyện cũng nghĩ minh bạch, kết hợp phía trước tại Vân Tiêu giới sự tình, cho dù là giới ngoại một gốc phổ thông linh thảo, chỉ cần thả vào tiên linh giới cũng tương đương với gia tăng lên tiên linh giới nội tình. Liền là khỏa này cỏ ở đâu? Tốt tại trong đám gió đen cuồng bạo là linh khí tuy nói lơ thơ, có thể Thẩm Luyện có thể phạm vi lớn rút ra. Sau đó một mạch tiến vào đạo quả phía trong tiến hành thuần hóa. Kỳ thật Thẩm Luyện cũng minh bạch, có thể chịu tải tiên linh giới rộng lớn không gian, sẽ là cỡ nào mênh mông, muốn ở chỗ này tìm kiếm linh vật, thực phải xem mặt, mà hắn hướng tới mặt đen. Nhoáng một cái hơn 10 năm vội vàng đi qua. Gần sát lấy chỗ lối vào Thẩm Luyện tỉnh lại tới, cảm thụ được đen nhánh trời cao than vãn một tiếng. Thử thời vận a, nếu thật là gì đó cũng tìm không được, kia không có công lao cũng có chút khổ lao, sao cái gì đều không làm liền hướng hồi xuyên mạnh hơn. Tốt xấu muốn cho tiên linh giới một cái thái độ, tiên linh giới một chút tiên tử chính là như vậy, ưa thích đòi người một cái thái độ. Một lần nữa bước vào trong hư không tối tăm, hắn vẫn là vừa đi vừa theo hắc phong bên trong thu thập linh khí, đạo quả bên trong đồng hóa dư thừa linh khí đều bị hắn chứa đựng tại linh bảo động thiên bên trong. Không có những biện pháp khác, tại loại này hậu cần tiếp tế khó khăn địa phương, Thẩm Luyện cảm giác an toàn đại giảm, hắn cần hung hăng tích trữ lương thực. Không đúng, ta nghĩ sai, giới ngoại linh khí không phải liền là tài nguyên một loại sao? Ta rõ ràng tài giỏi phổ công việc, vì sao muốn cho chính mình bên trên độ khó? Vừa mới bước ra giới bích bất quá ngàn vạn dặm Thẩm Luyện, trơn tru lại chạy trở về. Ngay tại vừa mới, linh quang nhất thiểm hắn tự hiểu, trực tiếp làm treo vách tu sĩ. Xuất ra động thiên hồ lô, hắn đem đạo quả phía trong chứa đựng linh khí rút ra 1/10, sau đó đem rót tốt linh khí đặt tại lối vào khe hở vị trí. Đi thôi. Hồ lô phát ra tiếng rít thanh âm, bên trong chứa đựng linh khí theo vết dạn tự rót vào tiên linh giới phía trong. Ha ha, treo vách tu sĩ tồn tại quả nhiên là có đạo lý. Chương 587, thiên tuyển làm công tiên nhân, bạch kiểm hai đầu bát giai dị thú. 3. Nhìn thấy linh khí rót vào tiên linh giới, Thẩm Luyện cuối cùng tại không còn vẻ mặt cầu xin. Hắn cái hồ lô này bên trong đựng linh khí, như nhau đầy đủ bù đắp hắn một cái bộ trong đan điền pháp lực, đối đại thừa tu sĩ tới nói không tính là gì, có thể đầy đủ một nhóm nhỏ luyện khí lớn trúc cơ tu luyện mấy ngàn năm. Tiên linh thiên đạo, xem người thực chuẩn. Liền cấp tiên linh giới phía trong rót 3 hồ lô linh khí, Thẩm Luyện không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, cảm giác từ nơi sâu xa kia cỗ cảm nhận đều nhu hòa. 3 hồ lô bên dưới đi, tối thiểu nhất có thể để cho tiên linh giới nhiều một nhóm luyện khí cùng trúc cơ. Cái này cùng lúc trước cái kia trồng chất linh tinh quay về thiên địa cũng không đồng dạng, này tinh khiết là từ bên ngoài đến tài nguyên, không phải giới phía trong tự sản tự tiêu cái chủng loại kia. Ngoại hối biết hay không? Oanh! Bận rộn hơn nửa năm treo vách thẩm sư giúp đỡ, bất ngờ đem trong tay hồ lô ném tới một bên. Trên mặt cũng không có phía trước vui mừng, ngược lại có loại cắn răng nghiến lợi thần thái. Ta mẹ nó thành lớn oan trùng. Người khác đều tại giới phía trong ăn bám, ta ở bên ngoài tại treo vách. Thẩm Luyện càng nghĩ càng giận, đây là hắn một cái tu sĩ sự tình sao? Liền xem như hắn hỗn độn đạo quả là động cơ vĩnh cửu, cũng để cho không tới một giới chúng sinh tiêu hao, này sự tình xác định không thể để cho chính hắn làm, kia đến mệt chết. Hắn một cái bên ngoài nhảy ra tiên linh giới hắc hộ, nên xem người khác tài năng là chính xác mở ra phương thức. Phía trước tất cả mọi người tại gặp, tuy nói là Ô Nha đứng tại heo đen bên trên không thấy mình hắc, dù sao cũng hắn cũng là trong đó ăn bám một thành viên. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn hiện tại thăng hoa, bắt đầu chuyển tiêu thụ tại chỗ, người khác còn tại ăn bám, mấu chốt gặm còn có chính hắn dãy kia một phần. Ăn bám người đều đáng chết. Thẩm Luyện ánh mắt hung tợn. Quá ủy khuất. Thầm mắng hai câu phía sau, hắn rất là vui vẻ đem chính mình vừa mới vứt bỏ hồ lô lại lượm trở về, tiếp tục bắt đầu bắt giữ linh khí phản hồi tiên linh vĩ đại sự nghiệp. E trong lòng dù là muốn bóp chết những này ăn bám ra hỏa, nhưng bây giờ còn không được, hắn cần cấp tiên linh giới một cái thái độ. Tương đương sau này vẽ, trở về hảo hảo mưu đồ một cái. Này kỳ thật cùng năm đó ở Vân Tiêu giới một dạng, thiếu khuyết một cái có thể chỉnh hợp hết thảy cường lực tồn tại, mới để cho tiên linh giới biến thành năm bè bảy mảng. Chỉ bất quá nhỏ tiểu Vân Tiêu gây khó dễ, có thể tiên linh giới không thể được, nơi này chính là có chân tiên. Muốn chỉnh hợp chân tiên, nhất định phải trở thành chí cường chân tiên mới có tư cách. Nghĩ đến người khác gặm chính mình, Thẩm Luyện cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đem hồ lô tiếp tục oán giận tại khe hở lối vào vị trí, hắn đem chính mình tưởng tượng thành một cái 9 ra 13 quy hành nghề tu sĩ. Luyện ta linh khí, liền phải cấp ta lợi tức. Quăng vào tiên linh giới này mấy hồ lô linh khí nói không nhiều, có thể mụ con ve chân dù sao cũng là cái ăn mặn, tăng thêm một thép nóng chảy cũng coi là cái canh thịt, hắn bắt giữ linh khí cũng đều tản ra tại tiên linh giới. Dù là lại lơ thơ như không, cũng hẹn chẳng khác nào giới phía trong chúng sinh đều nếm mặn nhạt. Lợi tức này thu có lý có cứ, có một cái tính một cái, liền xem như ven đường một con chó cũng phải, chủ đánh một cái không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Các vị đạo hữu nhóm tự chơi liều trả à nha, thẩm giáo chủ ân tình vĩnh viễn cũng còn không hết. Giờ phút này thẩm luyện tâm tình tốt lên, miệng bên trong túc túc thì thầm lấy, âm ưu tư giấu tại tiên linh giới mấy vạn năm, hôm nay cuối cùng tại có một cái hợp lý gây khó dễ tiên linh giới chưa tu viện cớ. Quang minh chính đại lấy cớ, ăn thịt cấp tiền, đây là thiên địa chí lý. Hấp thu phía ngoài linh khí phản hồi tiên linh giới, phương pháp là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng tốt xấu thắng ở an ổn. Đối với bóng đêm vô tận thâm không, thẩm luyện bản năng vẫn là cảm giác có phần dựa vào tốt. Tình nguyện tại phổ công việc cũng không làm đặc chủng hoạt động người. Hắn chuẩn bị làm 280 tuổi tựu một kỳ nghỉ, trở về đem chính mình tùy thân tiểu thế giới cấp thu hồi lại. Này vừa cấp tiên linh giới một cái ổn định thật kiền thái độ, cũng coi là sơ bộ hồi báo những năm này tu hành tri ân. To lớn tiên linh giới giới bích chìm nổi tại mênh mông trời cao bên trong, tại giới bích chỗ cao nhất, một cái to lớn không cách nào hình dung có bao lớn cảnh khô hành chìm. Tiên linh giới cùng chính mình gà mờ huynh đệ thi thuế giới, cứ như vậy treo ở này đầu không cách nào hình dung cảnh khô phía dưới. Tại tiên linh giới vị trí cảnh khô phân nhánh chỗ, chưa nhét chung một chỗ thi thuế giới bên ngoài, cùng không có những giới khác vực tồn tại. Ngược lại tại cảnh khô một cái khác phân nhánh bên trên, treo một quả phá toái quả. Mơ hồ trong đó, ngược lại có thể nhìn thấy quả bên trên có linh tinh linh quang thiểm thước. Càng xa xôi, có một quả trọn vẹn sụp đổ quả. Hắn phía trong hắc phong quét sạch, huyết hải bốc lên, cô quạnh không linh cơ. Thân cành ngoài mặt hiện đầy trống rỗng, có nhiều chỗ thiên tượng kinh người, huyết thủy mưa như chút nước, có nhiều chỗ khói đen quét sạch, che phủ tứ phương. Toàn bộ nhìn qua cô quạnh không gì sánh được, giống như mất đi sinh cơ. Hắc ám bao trùm giới vực quả toàn cảnh, giới vực ngoài mặt mấp mô, tựa như là bị vẫn tinh đụng nhau qua tinh thần ngoài mặt một loại ma ma dựa vào. Tại này mấp mô chỗ sâu, cũng không phải là không có vật gì. Một chỗ mây đen quấn chỗ, tạo thành một mảnh động quật, trong động quật khí tức cuốn lên, bất ngờ theo chỗ sâu sáng lên hai vòng huyết sắc đèn lồng. Huyết đăng lồng tản ra ra ánh sáng, mới đầu có chút mông lung cùng nghi hoặc, một cái hô hấp sau đó từ từ rõ ràng, thật giống như theo trong yên lặng vừa mới thức tỉnh đồng dạng. Nhìn kỹ đi lên, mới có thể phát hiện hai cái huyết đăng lồng kỳ thực là một đôi huyết nhãn. Xuyên thấu qua con người phát ra quang mang, xua tán đi trong động quật hắc ám. Đây là một đầu rán tại động quật, tựa như là khô quắt rơi một dạng dị thú, da lông lân giáp phía dưới là nhô ra xương cốt, toàn bộ nhìn qua cũng không có bao nhiêu huyết nhục. Này dị thú hình như phi hổ, dưới bụng có chảo, đỉnh đầu có sừng hươu, phần đuôi như hổ ly. Đang thức tỉnh đằng sau, trong lỗ mũi hô hấp dần dần thô to lên tới, theo hô hấp vang dội tới. Trong động quật cuốn lên cuồng bạo phong khiếu, tiếp lấy bốn phương tám hướng hắc phong cuốn tới. Khô quắt sắp thành ra thú dị thú, thân thể nhanh chóng phồng lên tới. Hơn 10 cái hô hấp phía sau, con thú này theo động quật bên trong nhảy ra đây, chỉ bất quá như trước có thể theo da lông phía dưới nhìn thấy lộ ra xương cốt. Một đôi cánh tựa như là cốt cánh, cùng không có mọc ra bao nhiêu huyết nhục, mở ra đằng sau toàn bộ thú thân thể nhảy lên một cái. Tiếp lấy thân thể mượn nhờ cánh trượt trong hư không, đợi đến hạ xuống xong đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm xa xôi. Trong khi tiến lên, con thú này thô to mũi không ngừng ngửi ngửi, một đôi huyết sắc con người cũng càng thêm lộ ra bạo ngược chi khí. Cùng lúc đó, tại một nơi khác mờ tối, một đầu bộ dáng cùng con thú này như nhau giống nhau dị thú, cũng theo trong ngủ mê tỉnh lại đi qua. So với phía trước một đầu chỉ có thể dựa vào cánh lướt đi. Con thứ hai thức tỉnh dị thú cánh càng thêm to lớn, càng dài ra chói lọi vũ mao, trong bóng đêm đập thời điểm, còn biết lưu lại một đầu chói lọi hồng quang. Hai đầu dị thú theo hai cái phương hướng đi xuyên, đều hướng lấy thẩm luyện ngồi chờ vị trí mà đến. Mở cửa nhanh. Giờ phút này, thẩm luyện một đôi con ngươi trông về phía xa tứ phương, tại vượt ngang ba đầu tinh hà bên ngoài cảm ứng được hai cái phương hướng bên trên xuất hiện nhanh chóng đi xuyên âm ảnh. Lập tức thu rồi hồ lô tựu muốn hướng vết dạn bên trong xuyên. Tối tăm trời cao, nhanh như vậy hướng lấy chính mình phương hướng tới đồ chơi, vô luận là gì đó xác định không phải cái gì tốt đồ chơi. Đối diện chưa biết địch nhân, hắn chỉ là một cái phổ công việc, vẫn là chạy trước. Hai tay đè lại vết dạn, kéo lên một đạo hai thước lớn nhỏ vết dạn, Thẩm Luyện lập tức tự chui vào. Trở lại tiên linh giới hắn an tâm xuống tới, rất không tệ, có thể trở về, không hổ là tiên linh giới chính thức xác định làm công tiên nhân. Kỳ thật giờ phút này Thẩm Luyện là muốn hỏi một chút, đối diện loại tình huống này, tiên linh giới có hay không chỉ bảo phương án. Người tới là ai? Đáng tiếc tiên linh giới thiên đạo căn bản không có đáp lại ý tứ, liền tối tăm cảm ứng cũng không có hạ xuống tới. Nhìn xem vẫn tồn tại như cũ vết dạn, Thẩm Luyện lấy ra trận pháp, cũng không biết rõ này bất ngờ xuất hiện hai tên gia hỏa là làm gì, cảm ứng ra tới hình dáng quá mức mơ hồ. Dừng một hồi, hắn phát hiện cửa ra vào vết dạn cùng không có khôi phục ý tứ, thử nghiệm ra bên ngoài phóng xuất ra thần niệm. Ở ngoại giới, hắn cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị, dựa vào tiên linh giới giới bích hắn nhưng là an trí bát giai tổ hợp trận pháp, bằng không, hắn làm sao lại như vậy nghe theo ngồi chồm hổm ở nguyên địa làm việc, đã sớm phòng bị khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cũng chính là bất ngờ đụng phải giới ngoại chưa biết sinh linh, hắn lựa chọn chiến lược tính lui lại một chiêu mà thôi, kỳ thực bên ngoài trận pháp chỉ cần có dị động liền biết tự chủ vận chuyển lại, cấp hắn đầy đủ thời gian tiến hành đến tiếp sau an bài. Chương 587, Thiên Tuyển làm công tiên nhân, Bạch Kiểm hai đầu bát giai dị thú. 4. Chù, ưng gáy ếch kêu, thanh âm như lôi, là phượng cốt cùng kỳ. Thẩm Luyện đầu tiên là thấy được hắc ám bên trong, hai cái phương hướng bên trên phân biệt xuất hiện hai quả huyết sắc đèn lồng, tiếp lấy liền thấy cùng hắc ám hòa làm một thể thân hình khổng lồ này hai đầu dị thú vừa mới ngoi đầu lên. Hắn cũng cảm giác được quen thuộc cảm giác, cùng phía trước bị hắn mở thuộc lòng dị thú dáng dấp rất giống. Dị thú cái đồ chơi này lớn lên giống ai hơn phân nửa tựu nắm giữ ai huyết mạch. Đại thiên ác thú, ẩn hiện điềm xấu, thích ăn hết thảy. Đây là người được khí tức của ta, chạy tới ăn của ta. Này hai đầu dị thú thân bên trên tán phát khí tức thập phần cường đại, một điểm đều không so với phía trước tại cửu trọng thiên thê bên trên thủ tiêu kia đầu phượng cốt cùng kỳ yếu. Đến nỗi cảm giác còn phải mạnh hơn mấy phần. Đang lúc Thẩm Luyện bốc lên cái tiểu não sắc quan sát thời gian, trước mắt tràng cảnh lần nữa có biến hóa. Hai đầu tại bộ dáng giống nhau đến mấy phần dị thú, tại lẫn nhau phát hiện đối phương phía sau đều là phát ra gào thét, sau đó quay lại phương hướng, hướng lấy một khối đánh tới. Xem ra não tử có phần khó dùng, làm sao trước làm. Giờ khắc này, Thẩm Luyện nhìn thấy hai đầu dị thú đều là phe phẩy riêng phần mình cánh. Hướng lấy phía trước lấy cánh tạo thành nửa vây quanh tư thái, đem phía trước hư không tiến hành ngưng kết. Chiêu thức kia liền là phía trước phượng cốt cùng kỳ muốn mở hắn thân chiêu thức. Hai đầu dị thú lấy không sai biệt lắm chiêu thức đối oanh một cái, tức khắc dẫn động hư không oanh minh, mảng lớn pháp lực cuồn cuộn mà ra, song song bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá lộc giác cùng kỳ khí thế càng tăng lên nhất trọng, vũ mao cùng kỳ tiếp liên tục lật ra ngoài vạn dặm mới ngưng được thân hình. Chù! Vũ mao cùng kỳ thân bên trên giấy lên ngọn lửa bảy màu, cánh biến thành hỏa vũ, đem bốn phía hư không hắc ám xua tan, hơn nữa cản trở đầy trời hắc phong. Thẩm Luyện quan sát một cái, này đấu pháp quá trình bên trong, những này hắc phong đúng là đối tu sĩ có ảnh hưởng, chỉ bất quá này hai đầu dị thú tựa hồ sớm đã thành thói quen rất nhanh, lúc đầu hắc ám trời cao, bởi vì hai đầu bát giai dị thú giao thủ, biến đến chói lọi nhiều màu, hai thân ảnh nhanh hơn lưu quang một loại đụng nhau. Xì, á, một tiếng hét thảm vang dội tới, vũ mao cùng kỳ tốc độ chậm một sát na, dưới cổ phương bị móng vuốt xé mở. Lộc giác cùng kỳ móng vuốt vô cùng kinh khủng, không chỉ xé mở vũ mao cùng kỳ lồng ngực, còn thuận thế lấy phong mang móng vuốt kéo xuống vũ mao cùng kỳ một đầu cánh. Móng vuốt phía dưới, liên tiếp huyết sắc lâm ly phá toái phủ tàng treo, lộc giác cùng kỳ hé miệng một cái nuốt xuống. Thấy thế, vũ mao cùng kỳ hốt hoảng muốn trốn xa. Đã bị xé mở thân thể máu thịt, theo đạo lý đã không còn là lộc giác cùng kỳ đối thủ. Có thể tại lộc giác cùng kỳ dương cánh đánh giết đến vũ mao cùng kỳ thân bên trên chớp mắt, thân thể đã bị xé mở thành hai nửa vũ mao cùng kỳ, cái cổ lấy một loại phương thức quỷ dị nhanh chóng kéo dài, sau đó mọc đầy răng nanh miệng rộng, thoáng cái cắn lộc giác cùng kỳ dưới cằm vị trí. Lộc giác cùng kỳ muốn dẫy dụa, liền thấy vũ mao cùng kỳ thân bên trên phóng xuất ra từng vòng huyết sắc phù văn. Đem tự thân bọc thành một đoàn, mặc cho lộc giác cùng kỳ càng dẫy dụa càng là bị gắt gao trói buộc. Chù! Hai tiếng hơi có vẻ thê lương thanh âm vang dội tới, tiếp lấy hai cỗ quấn quanh ở cùng nhau dị thú, ầm vang đập xuống tại giới bích bên trên, cuồng bạo khí tức quét sạch bốn phương tám hướng chết rồi. Thẩm Luyện ngơ ngác xem lấy trước mắt tràng cảnh, hai cái tay cũng không biết để chỗ nào tốt. Tình huống này hắn cũng là lần đầu đụng phải. Lão thiên gia, tu hành như vậy nhiều năm cuối cùng là nhìn thấy quay đầu điểu, vẫn là hai đầu. Chẳng lẽ lại này hai đầu dị thú ít nhiều có chút bệnh nặng. Thần niệm đảo qua đằng sau, Thẩm Luyện cảm ứng được róc rách huyết thủy chảy xuôi, hai đầu dị thú đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, máu thịt bên trong sinh cơ ngược lại còn không có tán đi. Tu sĩ vẫn lạc, trừ phi là bị thiêu thành cho tàn, vừa mới vẫn lạc thời điểm, huyết nhục tồn tại sinh cơ là rất bình thường. Có thể Thẩm Luyện nhìn xem Bạch Kiểm hai đầu bát giai dị thú, luôn cảm giác có chút hoảng hốt. Thật sự là quá ngoài ý muốn, hắn có thể đụng tới này chuyện tốt. Đối với mình vận khí, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thận trọng lại thái độ hoài nghi. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này chính là tiên linh giới bên ngoài, mình mông trời cao cũng không quy tiên linh giới quản, vì lẽ đó. Chính mình khí vận tự bạo dạp rồi, đè xuống kích động trong lòng, Thẩm Luyện thân bên trên nhảy ra một đạo pháp lực hư ảnh, không chút hoang mang đánh ra pháp quyết. Không quan tâm là thực chết hay là giả chết, hắn là sẽ không nhảy ra ngoài. Bát giai đại yêu thánh chết quá kỳ hoặc, tại vận khí cùng có trá ở giữa, hắn hoài nghi có trá. Ầm u u. Lấy vết dạn lối vào làm trung tâm bốn phương tám hướng, từng nét bùa chú cuốn lên, hào quang năm màu chiếu phá hắc ám, tựa như là tại một mảnh hình bầu dục địa vực bên trên, giấy lên chín tòa hừng hực ngọn lửa năm màu tháp. Phù văn diễn sinh. Tựa như là tại xếp lên tường một loại nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đầy đủ đắp lên đến vạn trượng, tiếp lấy năm màu hỏa vân cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem phiến khu vực này đều bao phủ. Tiện đường đem vừa mới đồng quy vô tận hai đầu bát giai yêu thú, cũng đều che phủ tại bát giai trung phẩm cửu cung thiên hỏa mưu toan bên trong. Đây là một loại Thẩm Luyện căn cứ cửu giai linh cấm lĩnh hội mà cải tạo trận pháp, thiên hỏa vô tận, có thể đốt vạn vật. Trận pháp xuất hiện chớp mắt. Bốn phương tám hướng hắc phong cùng thiên hỏa đụng nhau lên tới, phát ra tư tư lạp lạp âm thanh, phá vỡ mở tối trầm tĩnh. Trận pháp cuốn lại đằng sau, Thẩm Luyện vẫn không có đi nhặt xác, lần đầu gặp giới ngoại dị thú, phải gìn giữ đầy đủ tôn trọng. Thiêu một cái đi. Hừng hực ngũ hành thiên hỏa theo chín tòa trận cơ bên trong diễn sinh, biến thành chín đầu năm màu hỏa long thoáng cái liền đem hai đầu chết cùng một chỗ cùng kỳ cấp bao phủ. Phổ thông bát giai trung phẩm trận pháp diễn sinh chân hỏa cũng liền cùng đại thừa trung kỳ tương đương, có thể đi qua Thẩm Luyện cải tiến tòa trận pháp này, uy lực thẳng tới đại thừa hậu kỳ. Hơn nữa đây vẫn chỉ là trong đó một tòa. Xem như một vị dẫn động trận đạo quy tắc trận pháp sư, Thẩm Luyện đã sơ bộ bước vào cửu giai trận pháp sư lĩnh vực phạm trù, có căn cứ thiên thời địa lợi biến động trận pháp thủ đoạn. Tại không có đầy đủ bát giai thượng phẩm đến nỗi cửu giai tiên vật liệu đích thực tình huống dưới, hắn trực tiếp lấy không có cải tạo qua bát giai trung phẩm trận pháp làm căn cơ, tiến hành về số lượng điệp ra. Nhất trọng thiên hỏa nhất trọng uy, tầng 10 hỏa thiêu thành cho. Liền thấy 9 tòa trận pháp bên ngoài, từng tòa thiên hỏa tháp sinh ra, thiên hỏa một vòng lại một vòng, uy lực của nó đã đủ để đem bốn phía hắc phong hỏa táng rất lại. Tầng 10 hỏa điệp ra đằng sau, ngọn lửa năm màu đã biến thành hắc bạch chi sắc. Thẩm Luyện lẳng lặng nhìn trong trận pháp động tính. Hơn nữa tiếp tục điều động lấy trận pháp, để cao lấy thiên hỏa bên trong nhiệt độ. Này hai đầu dị thú vốn là như nhau sánh vai đại thừa hậu kỳ, bị thiên hỏa tế luyện một lượt chỉ có thể tăng lên cường độ, trở thành càng tốt tư liệu. Vì lẽ đó tế luyện một lượt phía sau hắn căn bản không bồi thường. Thẩm Luyện chỉ dùng một hơi thời gian để suy nghĩ, tự có quyết định, tiếp tục tăng thêm củi thêm hỏa. Liền xem như sống. Sau một khắc, tiếng quái khiếu vang dội lên. Hắc bạch thiên hỏa thiêu đốt bên trong, một đoàn hắc sắc mông lung quái bằng vào trống đi hiện, phát ra hoa hoa quái khiếu phía sau, hướng lấy trận pháp phía trên phóng đi. Chương 588, giới ngoại thật là nguy hiểm, thì thuế giới bán tiên. 1. Lộc giác cùng kỳ thân bên trên bay ra hắc quang, tại sắp chạm đến trận pháp chớp mắt, bất ngờ chợt nhoáng một cái, tiếp lấy hóa thành một đoàn hắc sắc lưu quang, hướng lấy Thẩm Luyện thả ra pháp lực hư thân đập tới. Vừa vặn một cái trong chớp mắt, này đoàn hắc quang liền đâm phá nhất trọng trận pháp linh cấm, hơn nữa biến thành trăm dặm lớn nhỏ, bao phủ pháp lực hư thân phía trên. Giới ngoại tu sĩ quá không lễ phép. Trận pháp hư thân lầm bầm một câu, tiếp lấy, phốc một tiếng tại hắc quang bên dưới biến thành bọt nước. Giờ khắc này, bị trùng điệp thiên hỏa bao phủ lộc giác cùng kỳ, thân bên trên chậm rãi bay lên, chỉ gặp hắn hai cánh phía dưới hắc phong quét sạch, vần quanh thành đoàn, chống đỡ bốn phương tám hướng thiên hỏa. Một đôi huyết sắc là đèn lồng con người có chút kinh nghi. Tại trận pháp ẩn tàng thân ảnh bị xử lý chớp mắt, nó tựu đã nhận ra là một đạo giả thân. Không nghĩ tới tiên linh giới phía trong ra đây tu sĩ, vậy mà như thế thận trọng. Nó một chiêu này giả chết đe dọa thuật, dùng qua không chỉ một lần, hôm nay vậy mà mất chảo. Oa, lộc giác cùng kỳ hú lên quái dị. Giới phía trong tu sĩ này thật sự là quá không lễ phép. Chẳng lẽ lại là hồi lâu không có đụng phải tiên linh giới tu sĩ, tiên linh giới phía trong tu sĩ đấu pháp đều không liếm thi rồi. Nó thế nhưng là bát giai đại hung thú, lấy chính mình câu cá vậy mà thoát câu. Cuồn cuộn Midoriya xa trí nhớ lúc trước, bên trên một lần theo tiên linh giới đụng tới tên kia, thế nhưng là vừa mừng vừa sợ đến đây nhặt thi. Chiêu này vậy mà không linh. Đại thừa sơ kỳ nhân tộc, chơi rất vui sao. Vô biên hắc phong chống đỡ thiên hỏa, lộc giác cùng kỳ hừ lạnh một tiếng. Trận pháp vẫn còn, nó hiểu mình mục tiêu tựu vẫn còn, chỉ bất quá tạm thời vô pháp cảm ứng được mà thôi. Bát giai trận pháp, oa. Lạnh lùng hú lên quái dị, lộc giác cùng kỳ đập một cái cánh, tiếp lấy vần quanh tại quanh thân hắc phong kịch liệt bắt đầu cuồng bạo. Cùng lúc đó, tại trận pháp bên ngoài rộng lớn không gian bên trong, bốn phương tám hướng cuồn cuộn hắc phong như nhau nhận lấy dẫn động, sinh ra từng đoàn cuồng bạo hắc phong vòi rồng, hướng lấy trận pháp giáng xuống. Lúc đầu những này hắc phong uy lực liền có thể lôi kéo đại thừa tu sĩ, giờ phút này ức vạn dặm trời cao hắc phong biến thành bạo phong, hơn nữa còn cuộn trào mãnh liệt hướng lấy trận pháp giáng xuống. Ầm u u. Thiên hỏa đại trận tức khắc lay động kịch liệt lên tới, ngoại vi phạm vi lớn linh cấm phá toái ra. Oa. Cảm thụ được giới ngoại cuồng phong đại thế đã thành, lộc giác cùng kỳ hai cánh phía dưới mỗi cái sinh ra một quả bất quy tắc hắc cầu, nhanh chóng xoay tròn. Hắc cầu mỗi một lần xoay tròn, giới ngoại cuốn lên cuồng phong uy lực liền biết tăng lên một trọng. Hô hấp ở giữa, giới ngoại hắc phong uy lực tự bị gia trì đến một cỗ vô cùng kinh khủng mức độ, theo lộc giác cùng kỳ quái khiếu. Giới ngoại hắc phong cùng giới phía trong hắc cầu đồng thời phát lực, hai đạo năng lượng kinh khủng tại trong trận pháp bên ngoài, đồng thời hướng lấy một chỗ đánh tới. Oa! Này thanh âm quái khiếu thẩm luyện nghe hiểu, tương tự nhân tộc tu sĩ bị nhốt rồi, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Răng rắc. Song phương công kích đến, một đôi hắc cầu phóng xuất ra quỷ dị năng lượng, ngăn cách trận dẫn động trận pháp hắc phong cuộn trào mãnh liệt rơi xuống. Tản ra năm màu hỏa tháp lay động kịch liệt, đếm không hết linh cấm tại hắc phong lôi kéo hạ phá vỡ thành hư vô. Nước toát thanh âm vang dội tới, đại trận âm vang ở giữa nổ tung, dẫn động còn lại vài tòa trận cơ hỏa tháp vỡ nát thành mảng lớn biển lửa. Oa! Giờ khắc này, lộc giác cùng kỳ quanh thân khí thế như hồng, nào có mới vừa cùng một đầu khác cùng kỳ giao thủ bị thương dáng vẻ. Cùng kỳ dương cánh, muốn nhất phi trùng thiên, triệt để xé mở tòa này vây khốn hắn đại trận. Nhưng mà, mở ra cánh cùng kỳ, liền dương cánh bay cao dáng vẻ đều bày ra tới, có thể tuyển định phá trận chỗ cùng không có bị xỏ xuyên. Giới ngoại bị hắc phong xé mở trận pháp nứt toác đằng sau, biển lửa bên trong lại xuất hiện một tòa mới trận pháp. Tổ hợp trận pháp. Thanh âm khàn khàn theo cùng kỳ miệng bên trong vang dội tới, nó có phần có một chút gượng gạo đem chính mình vừa mới khí thế khoáng đạt, muốn dương cánh bay cao cánh cấp yên lặng thu hồi lại. Có thể thẩm luyện nhiều tổn hại a. Trong chốc lát, trận pháp bên trong đầy quang thiểm thước, từng tòa màn sáng bên trong nổi lên lộc giác cùng kỳ dương cánh cao oa tràng cảnh. Oa, oa, oa. Trong lúc nhất thời, oa oa thanh âm vang vọng trong trận pháp bên ngoài. Oa. Phẫn nộ gào thét theo lộc giác cùng kỳ miệng bên trong vang dội tới, hai cánh phía dưới hắc cầu phóng xuất ra một đoàn ánh sáng, mỗi một khỏa cũng bay hướng về phía không trung, biến thành trăm dặm lớn nhỏ. Nó đã quá lâu không có đụng phải tiên linh giới tu sĩ, lúc nào tiên linh giới phía trong tu sĩ đều biến đến như vậy không biết xấu hổ. Xem như phượng cốt cùng kỳ huyết mạch hậu duệ, bọn chúng tự nhiên kế thừa phượng cốt cùng kỳ tập tính, thôn vệ sinh linh vì yêu thích. Có thể nó bất quá bát giai hậu kỳ, lại là tại tiên linh giới phụ cận đản sinh, không có năng lực lặn lội đường xa, đi tới những giới khác vực tìm kiếm sinh linh ăn vào. Nếu không phải uống vào hắc phong đều có thể uống lửng dạ, cộng thêm lẻ tẻ có thể thôn vệ tiên linh giới ra đây tu sĩ, thật đúng là nhàm chán. Đương nhiên, tại không có tiên linh giới tu sĩ thời gian bên trong, nó trừ ngủ liền là ăn đồng tộc. Có thể tu hành đến bát giai hậu kỳ đằng sau, đồng tộc cũng không dễ dàng ăn, cảnh giới thấp đồng tộc ăn không dùng được, cảnh giới cao có phong hiểm. Tại này phương minh mông hắc ám giới vực bên trong, nguy hiểm vô cùng, căn bản không phải giới phía trong những sinh linh này đều hiểu, nơi này càng thêm mạnh được yếu thua, hơn nữa trực lai trực khứ, đụng phải liền biết chém giết. Vù! Theo hai khỏa hắc cầu hóa thành trăm dặm lớn nhỏ, điên cuồng ra bên ngoài dâng lên hắc phong, bắt đầu đem mảng lớn thiên hỏa cấp lôi kéo thành hư vô. Hơn nữa sinh ra từng vòng mắt trần có thể thấy hắc quang, bắt đầu ở trong trận pháp vừa đi vừa về dập dần. Có thể so đại thừa hậu kỳ, trưởng hắc phong, tựa hồ không có ngũ hành pháp lực. Thể phách mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy không gì sánh được. Giờ khắc này, thẩm luyện cuối cùng tại đối xuất hiện dị thú có khá là rõ ràng phán đoán. Dị thú cũng không thoát khỏi được thú phạm trù, cho nó một cái thần hồn công kích thí nghiệm một cái. Đối với lần thứ nhất chân chính đụng phải giới ngoại dị thú, thẩm luyện vẫn là giữ đầy đủ thận trọng, hắn hiện tại có phần hối hận tại đăng lâm thiên thê thời điểm, làm gì nhanh như vậy thông quan, cũng không có hảo hảo nghiên cứu một chút những này dị thú tập tính. Lão bắc mũi, tam táng loạn hồn tìm hiểu một chút. Thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân mở miệng, một đạo vô thanh thần hồn ba động quét sạch mà ra. Vô hình gợn sóng quét sạch mà ra, cùng lúc đó, vây khốn lộc giác cùng kỳ thiên hỏa đại trận, cũng nhanh chóng thu nhỏ lên tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, thở phì phò lộc giác cùng kỳ phẫn nộ oa kêu một tiếng, chỉ cảm thấy thần hồn bên trong xuất hiện như tê liệt đau đớn. Lơ lửng hai khỏa hắc cầu chợt chập chờn, thả ra hắc phong biến đến rối loạn, bắt đầu lẫn nhau trùng kích, uy thế đại giảm. Lộc giác cùng kỳ bốn chảo nắm, bắt loạn, hai cánh càng là bọc lại đầu, phát ra từng tiếng quái khiếu. Thần hồn là nhược điểm. Lúc này, thẩm luyện bất ngờ nhướng mày, sao CMN là một loại dị thú. Hắn tam táng loạn hồn quét sạch trận pháp bên trong, chủ công kích phương hướng là lộc giác cùng kỳ, có thể hình thành hồn đạo gợn sóng lại ngay cả trên mặt đất kia đầu nằm vũ mao cùng kỳ cũng cho bao phủ. Không quái thẩm luyện liền thần thú sao CMN đều nói, thật sự là. Giới ngoại đồ vật thật sự là quá không lễ phép. Tùy thân thẩm luyện nhíu mày, phía trước bị lộc giác cùng kỳ xé rách lồng ngực, nhanh muốn kéo một cái cánh vũ mao cùng kỳ, theo chết trạng thái thoáng cái, sống lại. Cuồn cuộn huyết khí năng lượng, đem xé rách lồng ngực cùng cánh tu bổ như lúc ban đầu, phát ra một tiếng cao vút trù, thanh âm. Chương 588, giới ngoại thật là nguy hiểm. Thì thuế giới bán tiên. 2. Tại lộc giác cùng kỳ bị thiêu, sống, đằng sau, thẩm luyện dùng thần niệm cảm ứng qua vũ mao cùng kỳ, khi đó đúng là không có cảm ứng được thần hồn khí tức, chỉ lưu lại tới một chút huyết nhục sinh cơ. Dù sao cũng là giới ngoại tu sĩ, hắn còn tưởng rằng không vào luân hồi đâu, tu hành đến đại thừa cảnh giới, có hay không hồn yên ra bên ngoài bốc lên đã không có khả năng phán định người chết hay không. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, là lão lục. Chuyến thứ nhất giới ngoại hành trình lại đụng phải hai lão lục. Nếu là đổi lại người khác, không, thẩm luyện cảm thấy nếu là chính mình bốn cái cầu tử cùng trước mặt này hai đầu ở vào cùng một cảnh giới, có thể để cho này hai đầu cùng kỳ đùa chơi chết, còn biết thật cao hứng tăng thêm củi hầm chính mình. Mẹ nó, đối phó hắn một cái vừa mới tiến giai đại thừa tu sĩ, hai đầu giới ngoại đại thừa hậu kỳ lớn hung thủ, lại còn muốn diễn kịch. Hiện tại, thẩm luyện 10 phần cấp bách muốn biết được, này hai đầu đại hung thú đến cùng tại cảnh ngoại kinh lịch gì đó. Vậy mà như thế thấp kém. Làm giống như hắn là đại thừa hậu kỳ, hai đầu ẩn chứa cổ xưa huyết mạch cùng kỳ mới là đại thừa sơ kỳ, này pháp đấu có phần đảo ngược thiên cương. Nếu là giới ngoại hung thú đều dạng này điếu dạng tử, tiên linh giới đại thừa các đạo hữu không ra tới, thật đúng là tình hữu khả nguyên. Phía trước còn cảm thấy giới phía trong tu sĩ tiến vào hắc ám trời cao thập tử vô sinh. Hiện tại thẩm luyện cảm thấy hắn sai không hợp thói thường. Lấy này hai đầu lão lục đại hung thú tới xem, tiên linh giới tu sĩ ngay cả xuất môn cửa này đều không qua được, tự chết tại nhặt thi phía trên. Bát giai hậu kỳ đại hung thú cấp hắn một cái đại thừa sơ kỳ diễn kịch, còn mẹ nó có một cái diễn viên bị móc thân phá bụng, đối với cái này, thẩm luyện cảm thấy hắn hợp đạo đánh luyện khí cũng không tính là gì đó. Cuối cùng là thế đạo gì a? Đại thừa đều muốn diễn kịch. Thẩm luyện bất ngờ có một loại muốn trở về tiên linh giới kích động, giới ngoại tu sĩ thật không có có lễ phép, có thực lực còn mẹ nó là lão lục, không thể bị đùa chơi chết. Chù! Vũ Mao Cùng Kỳ bay lên phía sau, nhìn xem ôm đầu gào thảm Lộc Giác Cùng Kỳ, phun ra một đoàn hắc phong, đem Lộc Giác Cùng Kỳ cùng chính mình đều bao phủ, hơn nữa làm ra phòng ngự tư thái. So với Lộc Giác Cùng Kỳ, Vũ Mao Cùng Kỳ khí tức yếu đi một bậc, rõ ràng là phía trước diễn kịch quá đầu nhập, dùng là chân tài thực học, nhận chút thương thế. Ầm u u. Trong lòng không chần chờ, Thẩm Luyện dẫn động trận pháp, phô thiên cái địa thiên hỏa cuộn trào mãnh liệt rơi xuống, đem hai đầu Cùng Kỳ lại một lần nữa bao phủ lên tới. Vũ Mao Cùng Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, mảng lớn hắc khí bị đánh nát phía sau, nó chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, đem Lộc Giác Cùng Kỳ ngăn tại phía dưới. Cuộn trào mãnh liệt thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, Vũ Mao Cùng Kỳ trói lọi Vũ Mao bị thiêu đốt thành cho tàn, bên ngoài thân sinh ra ma ma dựa vào vết thương, giống như là biến thành gà nướng đồng dạng. Cũng là giờ khắc này, tiếp nhận tam táng loạn hồn một kích Lộc Giác Cùng Kỳ một lần nữa nắm giữ thân thể, có thể chưa kịp gào thét, hai đầu Cùng Kỳ đều cảm giác thần hồn run lên, lâm vào quỷ dị đau đớn bên trong. Vù. Cùng lúc đó, vận chuyển đại trận bên trong, cuộn trào mãnh liệt thiên hỏa diễn sinh ra được cung điện, bảo tháp, đao thương kiếm kích, cuộn trào mãnh liệt rơi xuống phía dưới. Thiên hỏa bên trong, càng có từng đạo thiên lôi quét sạch mà ra, lôi, hỏa song thuộc tính phối hợp phía dưới, hủy diệt đem hai đầu Cùng Kỳ triệt để bao phủ lại. Phốc. Lôi hỏa phía dưới, hai đầu Cùng Kỳ chém giết cuồn cuộn ra ngoài, từng đạo vết thương xé mở bên ngoài thân, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm cùng lôi đình theo vết thương liền hướng thể nội rót vào. Oa. Lúc này, Lộc Giác Cùng Kỳ gào thét một tiếng, quanh thân bắt đầu sinh ra đen nhánh gai nhọn lông tóc, mỗi một cái đều nắm chắc trượng dài ngắn, hai con mắt hắc quang thiểm thước, miệng bên trong hai khỏa đen nhánh răng nanh tăng vọt mà ra. Ngươi là tại chuyên môn săn bắt chúng ta. Lộc Giác Cùng Kỳ gào thét một tiếng, tiên linh giới đạo hữu quá hiểm ác, vậy mà bầy cục chuyên môn trở lấy nó xông tới. Ta tiên linh giới ngoại há lại cho các ngươi làm càn. Thẩm Luyện khóe miệng thoáng nhìn, ghé vào lối vào vết dạn vị trí dõng dạc một câu. Đã Lộc Giác Cùng Kỳ cho rằng như vậy, hắn cũng lười đến đâm thủng. Này giới ngoại Cùng Kỳ quá hiểm ác, giả chết coi như xong, còn mẹ nó chứa hai lần. Đáng chết. Lộc Giác Cùng Kỳ toàn thân run lên, trong lòng cũng sinh ra một vệt hàn ý, quả nhiên là tiên linh giới muốn thanh trừ bọn chúng những này giới ngoại khách tới. Lúc đầu nó đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái liền thi đều không liếm tu sĩ. Giới phía trong không phải nói đã không có trận pháp truyền thừa, là gì nó còn có thể đụng tới trận pháp sư. Tuy nói bởi vì huyết mạch cùng chủng tộc quan hệ, bọn chúng những này lang thang giới ngoại tu sĩ vô pháp tiến vào tiên linh giới, có thể đối tiên linh giới cũng không phải một điểm không hiểu rõ. Giới này phía trong trận pháp thiếu thốn, đại thừa tu sĩ thực lực phần lớn bình thường, nhưng cũng không phải là hết thảy tu sĩ đều như thế. Nó sở dĩ đối diện một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ còn muốn diễn kịch, đều là bởi vì phiến khu vực này bên trên, lúc đầu nó là có mấy cái đối đầu, tất cả mọi người bám vào tiên linh giới ngoại sinh tồn. Thế nhưng là mấy cái này đối đầu đều mất tích, nó hoài nghi là tiên linh giới bên trong tu sĩ xuất thủ, vì lẽ đó những năm gần đây đụng phải tiên linh giới ngoại ra tu sĩ thời điểm, nó đều biết ổn bên trên một tay. Cũng chính là bởi vì chiêu này, giờ đây trong khu vực này, chỉ còn lại nó, cái khác hoặc là mất tích hoặc là bị nó nuốt. Ầm u u. Thẩm Luyện vận chuyển lại trận pháp, phô thiên cái địa thiên hỏa cùng lôi đình ngưng tụ thành đủ loại binh khí, hướng lấy hai đầu đại hung thú hạ xuống. Tại trận pháp bên trong, hai đầu đại hung muốn tránh cũng không được, đưa chúng nó bao phủ kín không kẽ hở. Thiên hỏa phun trào đồng thời, hai đầu đại hung cũng tại thử nghiệm điều động hai khỏa hắc cầu, dẫn động trận pháp bên ngoài hắc phong tiến hành phá trận. Giang giác. Cuồng quyền hắc phong hình thành gió lốc lại một lần xé mở ngoại vi nhất trọng trận pháp, có thể mới trận cơ lại một lần nữa lộ ra. Bản tôn không tin ngươi trận pháp này vô cùng vô tận. Một tiếng nộ hống theo Lộc Giác Cùng Kỳ miệng bên trong phát ra, nó lấy thân thể chết phát thiên hỏa cùng lôi đình, miệng bên trong hoa hoa loạn gọi kích phát hai khỏa hắc cầu, tiếp tục cuốn lên càng thêm cuồng bạo hắc phong trùng kích trận pháp. Giang giác. Hô hấp ở giữa, lại nhất trọng trận pháp theo ngoại vi bị xé nứt. Mở. Mắt thấy trận pháp đung đưa kịch liệt lên tới, Lộc Giác Cùng Kỳ đại hỉ, cảm giác trận pháp sắp liền bị xông mở. Nó điều động mảng lớn pháp lực rót vào hai khỏa hắc cầu bên trong, cùng lúc đó, bị nó giấu tại dưới bụng Vũ Mao Cùng Kỳ càng là phát ra, chù chù, hót vang, phun ra một đoàn huyết hắc sắc quang mang, dung nhập hai khỏa hắc cầu bên trong. Trong chốc lát, hai khỏa hắc cầu bồi hồi xoay tròn, phóng xuất ra kinh khủng hắc phong, càng có một đầu đầu hắc sắc cùng kỳ diễn hóa mà ra, giải khai cuộn trào mãnh liệt thiên hỏa hướng lấy trận pháp phía trên đánh tới. Giang giác. Tại cùng kỳ pháp tướng trùng kích vào, tầng bên trong trận pháp ầm vang ở giữa phá toái, ức vạn đạo phù văn lưu quang như thiên nữ tán hoa một loại kích xạ tứ phương. Đi. Sừng hươu mang lấy vũ mao tựu toàn thân bọc lấy hắc phong, một đầu hướng lấy phía trên phóng đi. Nhưng mà, đón đầu lại bị như to lớn thác nước một loại thiên hỏa rót một thân, gió táp mưa rào cuồng bạo trùng kích phía dưới, hai đầu cùng kỳ thân bên trên kích tới bao quanh thiên hỏa cùng lôi quang, trên thân thể từng đạo vết dạn bị xé mở. Chương 588, giới ngoại thật là nguy hiểm, thi thuế giới bán tiên. Ba, oa, trù, hai đầu cùng kỳ bị đau cuồng khiếu. Ngươi đến cùng có bao nhiêu trọng trận pháp? Lộc giác cùng kỳ gào thét, trận pháp đã kinh hoàng động, rõ ràng cảm giác đã nhanh muốn xông ra. Là gì trận pháp bên ngoài vẫn là trận pháp? Nha! Thẩm luyện trực tiếp phóng xuất ra một đạo tam táng loạn hồn pháp thuật, lần này mục tiêu là hai đầu dị thú cùng một chỗ. Cuộn trào mãnh liệt hồn lực biến thành đại dương, trực tiếp đụng vào hai đầu dị thú thần niệm hải bên trong, lần này hai đầu dị thú liên tiếp nhận trọng kích, trực tiếp từ trên cao giáng xuống. Lúc đầu thẩm luyện không cần phiền toái như vậy, này hai đầu bị trận pháp tẩy lễ dị thú, hắn chỉ cần tới một cái thái sơ vạn tướng pháp thuật, liền có thể tiến hai người này trực tiếp lên đường. Có thể hắn lại không có làm như thế, hắn muốn thăm dò ra càng nhiều loại này huyết mạch dị thú thủ đoạn, ngày sau nói không chừng có thể cấp giới phía trong phổ cập một cái, chế tác một bản giới ngoại tu hành. Dù sao hắn cũng không muốn ngày sau chính mình chạy đến thu thập linh vật, tiên linh giới đại thừa tu sĩ sinh tử hắn ngược lại không thèm để ý, có thể phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới phía trong tiên động lực lừa số lượng cũng không nhiều, nếu là đều đã chết, hắn còn thế nào nô dịch. Chân chính địa chủ, đều là rất yêu quý lừa, đều là sản xuất tư liệu muốn nhiều thêm yêu mến. Tuy nói hiện tại vấn đề này bát tự còn không có nhếch lên, có thể thẩm luyện cảm thấy sớm chuẩn bị một cái không có chỗ xấu. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài định mức nguyên nhân một trong, nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn ra tay, đã có thể dựa vào trận pháp đem này hai đầu dị thú nấu chết, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ cần thiết, vạn nhất này minh mông hắc sắc trời cao còn có cất giấu. Lão Lục đâu? Phải biết, hắn theo giới phía trong sau khi đi ra, cũng không có làm ra như vậy đại động tĩnh, như trước bị cùng kỳ ngửi vị tìm được. Dưới mắt trận pháp vận chuyển, hắc phong quét sạch động tĩnh lớn như vậy. Chưa hẳn không có cái khác dị thú lặng lẽ sờ qua tới làm hoàng tước. Không có cách, hắn cũng là bị này hai đầu giả chết hai lần dị thú dọa sợ. Theo tiên linh đến giới ngoại, lần thứ nhất đụng phải không biết xấu hổ như vậy cao giai sinh linh. Điều này nói rõ, giới ngoại lão âm bị so giới phía trong một điểm đều không thua bao nhiêu, hơn nữa bởi vì tồi tệ hoàn cảnh còn càng thêm thận trọng. Bị trận pháp oanh kích hai đầu cùng kỳ, thân thể nứt toác ra từng đạo lớn vết dạn. Khắp nơi tràn đầy lấy thiên hỏa cùng lôi đình, lại nhận lấy tam táng loạn hồn thuật trùng kích. Trận pháp trên không, bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng trong chốc lát vang dội lên. Từng đạo thô to không gì sánh được kiếm quang phù không mà ra, như mịt mờ sương mù một loại liền đem hai đầu cùng kỳ triệt để bao phủ lại. Trong suốt kiếm quang ngang dọc văng khắp nơi, ước vạn đạo kiếm quang bạo phát ra vô tận phong mang, cắt vào hai cùng kỳ dị thú huyết nhục, lại chém vào dị thú trong thần hồn. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, hai đầu cùng kỳ khí tức rơi vào đê cốc. Thấy thế, thẩm luyện lại một lần thi triển hồn đạo bí pháp, đem hai đầu cùng kỳ bao phủ, đem lưu lại tại cùng kỳ thể nội tàn hồn ở, để kiếm khí xoắn nát. Những này kiếm quang tới từ bát giai trung phẩm thiên diễn lưu quang kiếm trận, cũng là hắn trước mắt trưởng khống trong tài liệu có khả năng chế tạo tối cường công kích trận pháp. Từng khối thịt nát rớt xuống, trông chất thành một đống huyết sơn. Tiếp lấy tự bị thiên hỏa tầng tầng bao phủ lại. Trong đó phân tán hồn ti bị thẩm luyện thu nạp lên, đối diện đại thừa hậu kỳ cùng kỳ dị thú, hắn không có đầu sắt đi thử nghiệm siêu hồn, có thể tại đánh giết đằng sau thu nạp điểm còn sót lại hồn ti tự rất hài lòng. Phá toái trận pháp phóng thích ra linh cấm, cùng bốn phía cuốn lên hắc phong đụng chạm, phát ra từ từ tiếng vang chói tai, nhấc lên từng mảnh quang mang văng khắp nơi. Nhưng mà, tại thâm thúy sâu trong hư không, có một mảnh ở giữa bất ngờ run rẩy lên, cuốn lên gợn sóng quét sạch tứ phương, đem đầy trời hắc phong cấp cuốn tới một bên. Đón lấy, không gian từng tấc nứt toác, diễn sinh ra được một tòa vô cùng to lớn thủ trưởng, đem vùng hư không này căng ra một cái đại lỗ thủng. To lớn thủ chỉ mỗi một cái đều có vạn trượng, một móng vuốt hạ xuống tới, tự có che kín bầu trời tràng cảnh, sau đó một tôn vô cùng to lớn cự nhân theo vết rạn bên trong dậm chân mà ra, toàn thân đen nhánh như mực. Đột nhiên, hắc sắc cự nhân dậm chân mà ra, hóa thành một đầu hắc sắc lưu quang, sông mạnh đánh thẳng ở giữa tựu đánh xuyên qua ức vạn dặm màn đêm trời cao. Giới ngoại hư không không gian cường độ quá mạnh, phổ thông đại thừa tu sĩ không cần nói đánh nát, liền vết rạn đều đánh không ra đến. Có thể giờ phút này, tôn này hắc sắc cự nhân trực tiếp xé rách không gian mà đi, đi ngang qua ở giữa đem mảng lớn hư không đánh nát thành phấn, cuồn cuộn hắc khí tại hắn quanh thân bên ngoài tựa như là đêm mi thuận nhãn tiểu thiếp. Hắc sắc cự nhân liên tiếp vượt ngang mấy lần phía sau, đáp xuống một mảnh to lớn hình dáng bên trên. Đợi đến kết thúc đằng sau, mới vừa lộ ra một trương hiện đầy thịt nhão gương mặt, tản ra nồng đậm không gì sánh được hư thối, điêu linh khí. Càng quỷ dị là hắn quanh thân càng có phong đoàn, hỏa đoàn, nước đoàn ba loại quỷ dị năng lượng vần quanh, không ngừng đụng vào thân hình khổng lồ bên trong, để này tu thịt nhão một loại gương mặt bên trên lộ ra đau đớn. Giờ phút này, cự nhân bắt đầu ở hình dáng giới bích bên trên dậm chân, mỗi một bước hạ xuống đều để bốn phía giới bích phát ra oanh minh thanh âm. Hành tẩu quá trình bên trong, thỉnh thoảng tại giới bích bên ngoài cách đó không xa hư không bên trong, có lơ lửng vẫn thạch sáng lên. Những này vẫn thạch nhìn qua cùng hắc ám trời cao không hề có sự khác biệt, đều là bị phong hóa không còn hình dáng, giờ phút này lại toát ra từng đạo quỷ dị hắc sắc phù văn, phát ra nhàn nhạt ong ong. Cự nhân tự nhiên mà vậy cảm ứng được phù văn ba động, nhưng mà quay lại chính mình dậm chân phương hướng. Tám vạn năm, lại có người ra đây. Làm sao như vậy không muốn sống đâu. Cự nhân thì thào, đem phong hỏa nước đoàn chạm đến thân thể vị trí dùng sức gãi, mong muốn đem thân thể của mình quấy nhiễu máu thịt be bét mới sảng khoái. Rơi bích lối vào, thẩm luyện xác định hai đầu cùng kỳ đều bị làm chết phía sau, mới đưa cùng kỳ đều thu vào, tuy nói bị kiếm khí xé nát, có thể đối hắn tới nói như trước có đại dụng. Chí ít cao giai linh bảo, linh phù tư liệu có. Một bên thu thập mình chiến lợi phẩm, có thể hắn thần niệm lại tại đảo qua bốn phương tám hướng hắc ám chỗ, hai con mắt cũng đang thi triển nhãn thuật, lấy trọng lực cùng không gian phối hợp, cảm ứng đến xung quanh biến hóa. Còn tốt, cùng không có cái gì dị dạng động tính, xem tới phụ cận tựu như vậy hai đầu cùng kỳ. Có muốn không trở về đi, lần sau lại đến. Thu thập xong chiến lợi phẩm phía sau, thẩm luyện có trở về giới phía trong ý tưởng, chủ yếu là này hai đầu cùng kỳ trên người có chữ vật không gian. Bên trong có nhiều thứ để hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Kiểm tra chiến lợi phẩm tự nhiên không có khả năng ở ngoại giới loại địa phương này, một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Trong lòng có ý tưởng phía sau, thẩm luyện bắt đầu thu rồi trận pháp chuẩn bị trở về, thu lấy trận pháp phía trước hắn theo thường lệ dùng thần niệm đảo qua trời cao, xác định không có cái gì động tĩnh, miễn cho thu lấy trận pháp khoảng cách, có cái gì cẩu vật lại đánh lén. Đối với giới ngoại, hắn là một điểm cũng không tin. Nhưng lúc này đây, thẩm luyện tam trọng hợp nhất quan sát pháp, bất ngờ cảm ứng được giới bích bên ngoài hư không cách đó không xa, phiêu phù vẫn thạch nhóm bên trong bất ngờ có một khỏa vẫn thạch tốt nhất hình như có phù văn chợt lóe lên. Linh cấm. Trong chốc lát, hắn tựu tinh thần. Mẹ nó, lại có lão lục. Chương 588, giới ngoại thật là nguy hiểm, thi thuế giới bán tiên. 4. Giới bích hư không bên ngoài vẫn thạch có rất nhiều, to to nhỏ nhỏ dáng vẻ. Tại thẩm luyện phía trước ra bên ngoài thăm dò thời điểm, hắn liền đem những này vẫn thạch dáng vẻ lớn nhỏ đều ghi xuống. Hiện tại, trong đó có một khỏa bị phong hóa vẫn thạch có hắc quang sáng lên, này mẹ nó không bình thường. Thần niệm nhanh chóng tới đến khỏa này vẫn thạch bên ngoài, cảm ứng đến hắn bên trên ba động, là linh cấm không sai. Có thể xác định không phải lưu ảnh linh cấm, nên là dò xét một loại linh cấm, nếu không phải bị dẫn động, hắn căn bản không phát hiện được. Tại cảm ứng bên trong, thiểm thước mấy lần linh cấm, lại một lần nữa lặn vào đến vẫn thạch bên trong, để thẩm luyện mất đi cảm ứng. Giới ngoại hắc phong tựa như là trong sa mạc hoàng thổ, để hết thảy bão cát hóa, không nên còn có linh cấm tồn lưu. Này đủ để chứng minh có tu sĩ cố ý cất đặt, lại còn có thể tránh thoát khỏi hắn điều tra. Phải biết, thẩm luyện mỗi cách một đoạn thời gian liền biết quan sát phiến khu vực này, lâu như vậy nếu không phải linh cấm lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đều không phát hiện được. có phải hay không phía trước thủ tiêu lộc giác cùng kỳ phóng. Đáng tiếc cùng kỳ tàn hồn còn chưa kịp cảm ứng, mặt khác đều bị hư hao cái dạng kia liền xem như siêu hồn cũng chưa chắc có thể lục soát. Giờ phút này, hắn căn bản không có xoắn suýt này linh cấm cùng kỳ có quan hệ hay không, ngược lại trực tiếp trở thành có mặt khác lão lục đang theo dõi tiên linh giới. Thậm chí, hắn đều đã nghĩ đến là thi thuế giới ra hỏa. Thi thuế giới tại tiên linh giới phía trong làm mưa làm gió, ở ngoại giới cũng vùi mấy cái đinh cũng không thể bình thường hơn được. Tại xác định linh cấm phía sau, Thẩm Luyện không có lấy thần niệm tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, miễn cho đả thảo kinh xa. Mặc kệ, về nhà. Bất quá về nhà phía trước, còn muốn làm chút chuyện. Hắn muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có lão lục. Trước khi đi, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua trận pháp vận chuyển đằng sau giới bích cùng hư không đã một lần nữa bình phục xuống tới, có thể giới bích bên trên mất mô địa phương lưu lại thiên hỏa thiêu đốt, cùng kiếm khí vết tích. Tiên linh pháp lực. Hắn nhanh chóng đánh ra từng đoàn tinh thuần tiên linh pháp lực, phối hợp với còn lấy ra phía trước trận pháp. Trực tiếp thủ đoạn độc ác thúc dục trận, đem chính mình hảo hảo bát giai trung phẩm trận pháp lôi kéo rách tung tóe, lại lấy ra cùng kỳ huyết khí trộn lẫn cùng một chỗ. Tạo thành một mảnh trận pháp kịch đấu tràng cảnh. Trong chớp mắt, ẩn chứa tiên linh pháp lực đấu pháp sân bãi tự bố trí xong. Tiện đường tại mảng lớn tàn phá trận cơ mảnh vỡ bên trong, còn để lại mấy cái lưu ảnh một loại linh cấm. Làm xong những này, Thẩm Luyện một đầu một lần nữa gạt bỏ mở giới bích vết dạn nhảy vào. Lần này, tại ngoại giới vách bên trên vết dạn vết tích khép lại, Thẩm Luyện núp ở giới bích bên dưới không gian bên trong, một bộ trầm tâm tĩnh khí dáng vẻ, trước mặt là một khối màn sáng, lóe ra linh cấm. Giới ngoại tối tăm chỗ, hiện đầy phong hóa lỗ thủng vẫn thạch bên trên, lại một lần sáng lên dồn dập linh cấm, tại trong màn đêm hắc quang cũng không làm sao dễ thấy. Ầm u u. Đếm hơi thở phía sau, Thẩm Luyện xuất hiện khu vực chỗ trên không ngàn vạn dặm phía trong hư không thoáng cái phát sáng lên, vô cùng to lớn hư ảnh tựa như là tại không gian phía sau mà đến. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái tựa như núi cao bàn chân. Thân thể cao lớn tại không gian phía sau có vẻ mơ hồ, một chân trưởng đạp xuống tới, mà phía sau một cái chân khác trưởng, nhưng thật giống như tại ngoài ngàn vạn dặm. Ầm ầm. Qua trong giây lát, vô cùng to lớn thân thể đạp không đạp xuống, trên nửa cái thân thể tựa như bao phủ tại phá toái không gian bên trong mảnh vỡ. Vờn quanh tại quanh thân nước gió chờ quang cầu bên trong, như là bên dưới mưa lớn một loại chiếu xuống cuồn cuộn nước mưa, đất đá, cuốn lên cuồng bạo phong trào. Ầm ù ù đập về phía giới bích ngoài mặt. Trong chớp mắt, Thẩm Luyện lưu lại trận pháp mảnh vỡ bên trong linh cấm tự yên diệt thành hư vô. Phá toái hư không mảnh vỡ bên trong, cự nhân có chút cúi xuống đầu, quan sát một chút. Phá toái trận pháp, cùng kỳ huyết khí, đạo tu pháp lực. Cự nhân quay đầu quan sát bốn phía, trên đường đi hắn cùng không có cảm ứng được cùng kỳ khí tức, hẳn là bị thủ tiêu. Ngược lại cơ linh, chạy còn rất nhanh. Đón lấy, cự nhân thần niệm phá không mà ra, hướng lấy hư vô chỗ sâu bay tới. Theo tiên linh giới ra đây tu sĩ, hoặc là hướng hư vô chỗ sâu phi nước đại, hoặc là tụ trở về giới bên trong, một phen kiểm tra phía sau, hắn xác định ra đây tu sĩ này nên là lại chạy về tiên linh giới. Nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu giới bích, cự nhân dậm chân đi xa, giới phía trong tu sĩ xuất nhập tiên linh giới vị trí là không cố định, vì lẽ đó người đã quay trở về tiên linh giới. Lưu tại nơi này cùng không có nhiều đại tác dụng. Tại tiên linh giới khu vực bên ngoài bên trong, hắn thi giới đã tạo dựng hoàn chỉnh giám sát linh cấm hệ thống. Mặt khác, giới bích bên ngoài sinh hoạt những cái kia cùng kỳ huyết mạch dị thú, cũng là hắn thi thuế giới tận lực bồi dưỡng, có đôi khi những này cùng kỳ dị thú tác dụng vẫn là rất lớn. Đáng tiếc, tiên linh giới quá lớn, rộng lớn không gì sánh được giới bích, cho dù là hắn thi thuế giới hết thảy bán tiên đều phái ra. Đều không thể chiếu cố hết thảy địa phương, chỉ có thể tận lực phủ kín giới trong ngoài ra tu sĩ. Giới bên trong, Thẩm Luyện xem lấy trước mắt màn sáng bên trong xuất hiện đại cước trưởng, tiếp lấy bàn chân còn chưa rơi xuống, hắn lưu lại linh cấm tự phá hủy thành cho bụi. Vô cùng cường đại uy áp bên dưới, người đến căn bản cũng không có để ý hắn lưu lại những này linh cấm. May mắn ta chạy nhanh, này mẹ nó 10 cái ta trói cùng một chỗ, cũng phải bị dẫm chết. Thẩm Luyện sắc mặt có phần không dễ nhìn, giới ngoại thật sự là quá nguy hiểm, có hắc phong, có cùng kỳ, còn có như vậy lớn cái cự nhân, này còn thế nào cấp tiên linh giới thu thập tài nguyên, Các đạo hữu không ra khỏi cửa quả nhiên là có chỗ khó. Sau một hồi lâu, Thẩm Luyện lúc này mới phát hiện chính mình ở vào phía trước tiến vào không gian bên trong, dưới mắt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời đi nơi đây. Dựa theo thiên đạo từ nơi sâu xa hạ xuống cảm ứng, hắn sau này muốn lần nữa rời đi tiên linh giới, trực tiếp lựa chọn đánh xuyên giới vách liền có thể, tiên linh giới giới bích từ nội bộ là có thể bị đại thừa tu sĩ mở ra. Đối với tiên linh giới bản thổ tu sĩ tới nói, bọn hắn có thể theo giới ngoại tùy tiện tiến vào giới bên trong, mà không phải tiên linh giới tu sĩ muốn đi vào tiên linh giới, tối thiểu nhất cũng phải chân tiên, còn muốn tiếp nhận tiên linh giới thiên đạo oanh sát. Vốn nghĩ ở ngoại giới tinh luyện 270 năm linh khí, hiện tại bởi vì cái này ngoài ý muốn chạy trở về, Thẩm Luyện không có gấp rời đi, thần niệm hạ xuống bắt đầu kiểm tra chính mình chiến lợi phẩm. Nói thật, này hai đầu cùng kỳ là quan hệ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, bất quá này cũng là không trọng yếu. Hai cái nghèo bức còn thủ giới bích. Cùng kỳ dị thú thể nội động thiên bên trong đồ cất giữ ít ỏi thương cảm, nếu không phải còn có huyết cốt ra lông, Thẩm Luyện lần này đấu pháp đều phải bệnh thiếu máu. Rất nhanh, một đoạn phá toái như vỏ cây, hình như than đen một dạng linh vật bị lấy ra ngoài. Vù. Trong chốc lát, hắn còn không có kịp phản ứng, chìm nổi trong đan điền đạo quả tự phát sáng lên, phù văn thiểm thước, thoáng cái liền đem này chặn thành than vỏ cây cấp hút vào. Ầm u u. Đón lấy, Thẩm Luyện thân thể mềm mại run lên, đạo quả trong trời đất đình trệ diễn hóa, một lần nữa vận chuyển lại. Chương 589, thế giới thụ mảnh vỡ, mới tu luyện kế hoạch, kỷ nguyên thần thoại khái niệm 1. Đạo quả thiên địa diễn hóa cần có năng lượng, Thẩm Luyện trước mắt chỉ biết hỗn độn cùng âm dương hai loại hình linh vật, còn lại cái khác thuộc tính linh vật có thể thả vào đạo quả thiên địa, nhưng sẽ không khiến cho đạo quả thiên địa tiến một bước thuế biến. Giờ khắc này, này trận than đen một dạng vỏ cây mảnh vỡ, lơ lửng tại đạo quả thiên địa trung tâm hư không, kích phát ra phong vũ lôi điện, âm dương ngũ hành, càng có điện thiểm lôi quang giao hội. Từng sợi nồng đậm không gì sánh được hỗn độn bản nguyên khí tức, theo vỏ cây bên trên tiêu tán mà ra, mỗi một sợi hỗn độn khí đều giống như một đầu lớn hắc long, tại đạo quả bên trong cuộn trào mãnh liệt mà ra, tiến tới bị đạo quả hấp thu. Phía trước diễn hóa quá trình bên trong dừng lại âm dương diễn biến, giờ phút này bị rót vào mới năng lượng, càng nhiều âm dương huyền diệu bắt đầu phát sinh, để đạo quả nội không gian cuốn lên trận trận phong khiếu. Thời gian, xem như âm dương huyền diệu vật dẫn thanh chọc khí, bắt đầu từng bước một bốc lên hạ xuống, nương theo lấy oanh minh lôi âm, một cỗ sinh cơ cứ như vậy tại lôi âm cùng thanh chọc khí bên trong sinh ra. Theo lôi âm không ngừng phun trào, âm dương giao hội càng cùng đụng nhau càng thêm lợi hại. Sinh cơ tựa như là to lớn thác nước đồng dạng tại đạo quả bên trong nhanh chóng cuồn cuộn mà ra. Sinh cơ hiển hóa, hỗn độn quy tắc cũng theo đó hiển hóa ra ngoài, lột xác thành âm dương, ngũ hành, thậm chí càng nhiều thuộc tính khác nhau quy tắc huyền diệu. Những quy tắc này khí tức, cùng tiên linh giới vạn đạo huyễn nhìn qua một dạng, lại dung hợp thuộc về Thẩm Luyện đặc hữu bản nguyên khí tức, sơ bộ có thoát ly bổn nguyên thế giới, bản thân vì đạo hung ác phanh. Đây là đạo thuộc về hắn thống. 3.000 đại đạo thù đồ đồng quy, tiên linh giới càng giống là một cái chỉ dẫn cùng kẻ phụ trợ, cũng có thể xem thành là một tôn khác loại người tu hành, tại bản thân diễn biến quá trình bên trong, chịu tải ức triệu sinh linh tu hành thuế biến. Bản thân đạo thống xuất hiện, đại biểu cho Thẩm Luyện sắp vượt giới mà ra, thoát ly tiên linh giới phụ trợ phạm trù. Ầm u u. Giờ khắc này, đạo quả thiên địa diện tích cũng khuếch trương lên tới, theo ban đầu hơn 1.000 trượng lớn nhỏ hướng lấy vạn trượng phạm trù gia tăng. Dựa theo Thẩm Luyện đối càn nguyên siêu hồn trong tin tức cho thấy, đại thừa tu sĩ bắt đầu diễn hóa đạo quả thiên địa, trăm trượng phạm trù là mở đầu. Sau đó nói quả thiên địa trừ hấp thu từ bên ngoài đến linh vật tiến hành khuếch trương bên ngoài, tu sĩ tự thân tu hành quá trình bên trong ẩn dưỡng, cũng sẽ để đạo quả thiên địa từng chút một khuếch trương lên tới. Cầm càn nguyên tới nói, năm đó hắn tiến giai đại thừa thời điểm, đạo quả thiên địa 137 trượng, 20 vạn năm trôi qua tuy nói không tiếp tục tiến một bước. Có thể năm tháng dài đằng đẵng tẩm bổ bên dưới, đạo quả thiên địa diện tích cũng đạt tới hơn 1.400 trượng, xem như tăng gấp 10 lần. Thẩm Luyện tại Ngọc Kinh tự mở ra đạo quả thiên địa, tiến giai đại thừa đằng sau đi qua một bộ phận thiên địa linh túy tẩy lễ, diện tích tại 1.600 trượng tả hữu. Có thể nói, một tiến giai tự bù đắp được càn nguyên 20 vạn tuổi trầm tĩnh. Có thể giờ phút này, tại này khối than đen một dạng vỏ cây tẩm bổ bên dưới, đạo quả thiên địa khuếch trương tựa như là tăng gấp đôi một loại, không ngừng tăng vọt. 3.000 trượng phương viên, 6.000 trượng phương viên, 8.000 trượng phương viên. Từng sợi tinh thuần không gì sánh được hỗn độn khí xuất hiện, tiếp lấy biến thành đạo quả thuế biến chất dinh dưỡng, đến lúc cuối cùng lớn chừng ngón cái mảnh vỡ triệt để hóa thành một sợi hắc long phía sau, thẩm luyện đạo quả diện tích cũng thừa thế khuếch trương đến vạn trượng phương viên. Vạn trượng đạo quả bên trong, lôi đình tại thanh chọc khí bên trong diễn sinh, lôi quang cùng hai loại khí lưu giao hội đụng nhau, phát sinh ra cuộn trào mãnh liệt sinh cơ, lại diễn hóa ra từng đạo nhiễm hắn độc hữu khí tức quy tắc huyền diệu. Thần niệm nội thị đạo quả, khuếch trương đằng sau đạo quả thiên địa bên trong, chọc khí hạ xuống hội tụ thành một đoàn, có thể nhìn thấy chọc khí bên trong sinh ra từng hạt nhỏ xíu hạt tròn đất đai, có tụ hợp thành thổ chiều hướng. Chỉ bất quá, trước mắt còn thuộc về khí hóa trạng thái, còn không có cố hóa thành hình, ở đây trên cơ sở có mịt mờ mưa phùn giao hội. Tu sĩ đạo quả thiên địa tương tự đại thiên thế giới diễn biến, mà muốn diễn biến đến càng cao tầng thứ, cơ sở chính là đại đạo huyền diệu. Dựa theo càn nguyên đạo quả thiên địa tới xem, 20 vạn năm qua, hắn tuy nói cảnh giới không có lần nữa tinh tiến, nhưng cũng có một chút như vậy lòng tiến thủ, góp nhặt không ít thích hợp hắn đạo quả thiên địa cần có linh vật tới tẩm bổ đạo quả. Càn nguyên lĩnh hội là ngũ hành cùng hồn đạo, đạo quả của hắn là lấy ngũ hành làm cơ sở tạo dựng mà ra, hao tốn 20 vạn năm thời gian, đạo quả thiên địa bên trong diễn hóa ra một tòa to khoảng 10 trượng gò đất. Trừ cái đó ra, đạo quả trong trời đất cũng là lấy ngũ hành vì chủ thể tạo dựng. Đây cũng là gì đơn nhất nhỏ quy tắc tu sĩ đường đoạn nguyên nhân, bởi vì muốn tạo dựng đạo quả chủ thể nhất định phải là ngũ hành đầy đủ mới có thể đạo quả diễn hóa liền là quy tắc tiếp tục gia tăng quá trình. Thẩm luyện hỗn độn quy tắc bao dung đại đạo, người khác làm sao gia tăng hắn không có hứng thú, hắn chỉ biết mình cần không ngừng hấp thu hết thảy đại đạo huyền diệu, chỉ cần lĩnh hội đầy đủ cẩn thận. Như vậy đạo quả của hắn thuế biến cũng sẽ càng thêm gần sát tiên linh giới diễn biến. Có một tòa huy hoàng đại thiên thế giới xem như vật tham chiếu, thẩm luyện cảm thấy nếu là không sờ một chút, có phần không tôn trọng tiên linh giới. Có quan hệ đạo quả thiên địa bình phán, cần xem đạo quả thiên địa diện tích cùng bên trong diễn hóa mức độ, phân vì tiểu thừa, trung thừa, thượng thừa ba cái cấp độ. Càn nguyên cũng không cần nói, thỏa thỏa tầm thường. Nhưng làm đại thừa tu sĩ ai cũng sẽ không dễ dàng đem đạo quả của mình thiên địa lấy ra để người khác xem, vì lẽ đó nói theo thẩm luyện cái này phân chia thật là thô ráp vô cùng. Tầm thường tiêu chuẩn, liền là càn nguyên dạng kia, có sinh thổ, tự thân chỗ lĩnh hội quy tắc tất cả đều đã sơ bộ dung nhập đạo quả bên trong. Dựa theo cái này tiêu chuẩn tới xem, dù là thẩm luyện hiện tại đạo quả thiên địa diện tích vượt qua vạn trượng, lại không có sinh ra ngưng thực đất đai. Còn có càng nhiều đại đạo huyền diệu cũng không có hòa tan vào, này liền tầm thường đạo quả phạm trù cũng không có bước vào. Đối với cái này, thẩm luyện trực tiếp đem ý nghĩ này ném sau ót, tầm thường đều không phải là làm sao vậy, cũng không có ăn nhà khác thóc gạo, đều là trộm được. Cái khác đạo quả thiên địa chỉ có thể cùng tu sĩ tự thân chỗ lĩnh hội ngũ hành, cùng cái khác bản mệnh quy tắc dung hợp, mà hắn hỗn độn đạo quả tự nhiên có bao dung thuộc tính, có thể tiếp tục dung nhập đủ loại quy tắc. Có thể nói, chỉ cần tiên linh giới còn có hắn không có lĩnh hội quy tắc, đạo quả của hắn thiên địa tựu vô pháp bước vào tầm thường phạm trù. Đạo quả thiên địa bên trong động tĩnh còn không có hoàn toàn tiêu tán, thẩm luyện tựu bắt đầu gạt bỏ cùng kỳ dị thú lưu lại tới thần hồn. Mang cho hắn đạo quả động tĩnh lớn như vậy, lại thêm mảnh vỡ dáng vẻ, để trong lòng của hắn có suy đoán. Thế nhưng là không phải thực còn cần xác minh một cái. Hai đầu cùng kỳ dị thú lưu lại tới thần hồn. Bị kiếm khí chém thành tơ nhện hình dáng, an toàn thì an toàn, có thể giờ phút này thẩm luyện siêu hồn thời điểm, cũng có chút bất đắc dĩ, một đoạn ký ức đều là tàn phá phân tán. Bất quá, hắn muốn tìm kiếm tin tức vẫn tìm được. Thật sự là tin tức tương quan quá trọng yếu, đến mức dù là cùng kỳ thần hồn bị xoắn nát, này sợi tin tức như trước bởi vì khắc sâu ấn tượng mà lưu giữ xuống tới. Thật đúng là thế giới chi thụ mảnh vỡ. Thẩm luyện ánh mắt sáng rực. Khó trách có như thế tinh thuần hỗn độn bản nguyên khí, sau trước đó hắn tại chỗ kia mạc danh dưới bàn tay hấp thu đều muốn tinh thuần. Đáng tiếc này khối thế giới thụ mảnh vỡ là như thế nào hạ tới cùng kỳ trong tay, lại không có tương quan ký ức. Có thể một cái khác tin tức lại làm cho thẩm luyện càng thêm kinh hãi. Thế giới thụ khô héo. Chương 589, thế giới thụ mảnh vỡ, mới tu luyện kế hoạch, kỷ nguyên thần thoại khái niệm 2. Hao tốn mấy năm thời gian. Thẩm Luyện đem lưu lại tới cùng kỳ tàn hồn đều lục soát một lượt, có phần hối hận đem cùng kỳ cấp cắt như vậy vỡ nát. Cùng kỳ thần hồn lưu lại tới bộ phận 10 không còn một, đến mức hắn bây giờ muốn thu hoạch càng nhiều ký ức tin tức cũng không có cách nào. Hắn thời điểm trước kia thật đúng là không có hướng phương diện này suy nghĩ, có thể kết ra thế giới cự mộc, kia đến có bao lớn, một nồi sợ là hầm không dưới. Sửa sang lại một cái cùng kỳ tàn phá ký ức, Thẩm Luyện lấy được tin tức ít ỏi, thế nhưng xem như biết được một bộ phận giới ngoại che giấu. Thế giới thụ khô héo, thậm chí rất nhiều thế giới cũng theo đó khô héo phá toái, thành giới ngoại dị thú tư lương. Bị hắn thủ tiêu này hai đầu cùng kỳ, thực lực thấp vô pháp vượt giới mà đi, vì vậy chỉ là bồi hồi tại hắn ra ngoài địa phương phụ cận tu hành kiếm ăn. Lần này đi ra ngoài địa phương cũng là đúng dịp, vừa vặn đi tới này hai đầu cùng kỳ vị trí địa bàn. Mặt khác, tại rộng lớn không gì sánh được tiên linh giới giới bích bên trên, tồn tại dị thú không chỉ có này hai đầu cùng kỳ, chỉ bất quá cụ thể phân bố hai cùng kỳ cũng không biết. Giới ngoại sinh linh trừ vượt qua vũ trụ bên ngoài, còn có thể lấy thông qua thế giới thụ đi tới những giới khác vực. Tại tiên linh giới phụ cận hoàn hảo giới vực, chỉ còn lại thi thuế giới, cái khác có một tòa tên là tiên mục, giới đã sớm hủy diệt vô số kỷ nguyên. Hủy diệt đại thiên giới vực bên trong, cũng có sinh linh tồn lưu, bảo hộ tại chân tiên phía dưới, ngăn cản giới ngoại hung thú. Thông qua những này phân tán tin tức, Thẩm Luyện hiểu rõ một việc. Thế giới mọc tại thế giới thụ bên trên, tương tự tiên linh giới dạng này cung cấp thế giới có rất nhiều, cụ thể số lượng không biết được. Chân tiên tại tiên linh giới ngoại thế giới khác, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bất quá vuốt rõ ràng đằng sau, hắn cũng thổn thức một tiếng, thứ này đối hắn hiện tại tới nói căn bản không có cái tác dụng gì, biết rõ thì đã có sao, tăng thêm phiền não muốn theo tiên linh giới ra ngoài, hắc phong vậy mà thành đơn giản nhất khảo nghiệm, còn có dị thú, còn có thi thuế giới tu sĩ vây quét. Thông qua cùng kỳ tàn hồn ký ức, còn có cuối cùng truyền về hình ảnh, Thẩm Luyện suy đoán ra cuối cùng xuất hiện cự nhân, tám thành liền là thi thuế giới tu sĩ. Này nhóm toàn thân bốc mùi ra hỏa, không chỉ tại giới phía trong hô phong hoán vũ, còn tại giới ngoại bao vây chặn đánh, này thế lực cũng quá cường đại. Kỳ quái hơn là, tiên linh giới chân tiên đâu? Một phương giới vực đều bị uy hiếp đến loại này tình trạng, là gì chân tiên còn không có động tính, này tinh khiết là bị động chịu đòn a. Cái này khiến Thẩm Luyện có chút không hiểu, tiên linh giới thiên đạo chẳng lẽ là cái thiểu năng? Ầm u u, sai sai, thật là kỳ quái a. Sau một hồi lâu Thẩm Luyện hoàn hồn, suy nghĩ những chuyện này cách hắn còn có chút xa xôi, vẫn là xem hiện tại a. Tiến giai đại thừa, tiếp xuống cần vì tiến một bước tu hành tài nguyên làm chuẩn bị. Dù là có đề cao linh dược dược linh thủ đoạn, có thể cần một nhóm chất lượng thượng thừa linh dược xem như tăng lên vật dẫn. Có thể nói, tiếp xuống cần có linh dược, động một tí đều phải là 20, 30 vạn năm dược linh, dạng này bảo dược tiên linh giới phổ thông hợp đạo tông môn đã ít có. Vì lẽ đó tiếp xuống con đường tu hành, chủ yếu cơ điều liền là như thế nào làm linh dược. Mặt khác, trừ làm linh dược bên ngoài, lần này làm đến bát giai đạo hoàng tiên đan cũng cực lớn cấp Thẩm Luyện một cái dẫn dắt. Tại mỗi cái đại cảnh giới thường ngày tu luyện linh dược ở giữa, còn có nghiên cứu ra được phá cảnh đan. Người khác dùng loại linh đan này tới phá cảnh, mà hắn không giống nhau, hắn có thể dùng loại linh đan này tới rút ngắn thời gian tu hành. Lấy càn nguyên tới nói, cái này đại thừa cảnh chiến lực cân nhắc đơn vị, tiến giai 20 vạn tuổi cũng không có lại tiến thêm, có thể nghĩ theo đại thừa sơ kỳ tiến giai trung kỳ cần bao nhiêu thời gian. Càn nguyên trong trí nhớ, bọn hắn Ngọc Hư Liên Minh lấy cửu cửu thiên kiếp tiến giai đại thừa tu sĩ, theo đại thừa sơ kỳ tiến giai đến trung kỳ. Tại tài nguyên không thiếu đủ loại tu hành hoàn cảnh đều phối hợp tình huống dưới, cần 3 đến 10 vạn tuổi ở giữa. Có thể phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, có Ngọc Hư Liên Minh dạng này nội tình thế lực, cũng liền mấy cái như vậy. Đỉnh cấp hợp đạo tông môn cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, đến đại thừa cảnh đằng sau tông môn cung cấp nuôi dưỡng cũng đem kém một cái cấp độ, trừ phi là chính mình ở bên ngoài tìm được mới cơ duyên. Dựa theo cùng kỳ ký ức, nó lần trước đụng phải tiên linh giới ngoại gia tu sĩ vẫn là tại hơn 200.000 năm trước, điều này nói rõ tiên linh giới tu sĩ cũng không đều là bị hù dọa, vẫn là có tu sĩ muốn đi ra ngoài sông sáo một cái. Không cần nói 10 vạn năm, cho dù là 3 vạn năm Thẩm Luyện đều cảm thấy đủ lâu, hắn bước lên con đường tu hành đến nay, đều không có vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt. Làm từng bước phát triển căn bản không được, nhất định phải mở ra lối riêng. cung cấp thấp cảnh giới tu hành một dạng, đại thừa cảnh sơ trung phía sau chờ cảnh giới nhỏ một dạng có phá cảnh linh đan, thẩm luyện truyền thừa đan phương bên trong tựu có. Phía trước cũng là bị trúc cơ đan, còn có tự nhiên thể tu viên đan dược làm sợ hãi, vẫn luôn kiêng kỵ phá cảnh đan viên, nhưng hôm nay có ứng đối pháp, chỗ kém bất quá chỉ là linh dược. Nếu là có linh dược, không, toàn bộ tiên linh giới linh dược đều cấp hắn, thẩm luyện cảm thấy hắn phân thân đều có thể đại thừa. Toàn bộ tiên linh giới linh dược đều đến trong tay của ta liền tốt. Thẩm luyện trong mắt tràn đầy hy vọng, đan phương không là vấn đề, hắn có thể hiện đổi, chủ yếu là linh dược. Nếu là có đầy đủ linh dược, Di Hư Tử liền có thể lần nữa vì bản tôn chinh chiến tứ phương, cái khác phân thân cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, tiến tới tại tiên linh giới mỗi cái đại tông môn chiếm cứ có mạnh mẽ địa vị. Siêu cấp thế lực tạm thời loại trừ, phía trước trộm qua tha bọn họ một lần, đứng hàng trước 20 tông môn ngược lại vừa vặn. Trong lúc nhất thời, thẩm luyện nảy ra ý hay. Muốn trộm nhà, tốt nhất để mỗi cái tông cường đại các lão tổ rời đi bọn hắn tông môn, dạng này người khác kho lúa mới dễ dàng biến thành hắn. Làm sao để những này lão gia hỏa cam tâm tình nguyện rời nhà đâu? Cùng ngũ hành tiên cung so ra, lúc trước hắn làm ra kỷ nguyên bí cảnh tựu phải kém một điểm, muốn đi đến ngũ hành tiên cung hiệu quả như vậy, có phần khó. Dù sao, lần trước ngũ hành tiên cung đằng sau bạo phát đi ra trộm ra sự tình, cách nay. Ách, đều bọn hắn nhanh 4 vạn năm, nên đều quên mất không sai biệt lắm a. Thẩm luyện bất ngờ kịp phản ứng, hắn lần trước trộm vặt móc túi đều đi qua lâu như vậy. Làm, vậy liền lại làm một lần. Cũng không tin, không có người không thích cơ duyên. Hơn 3.000 năm trước kỷ nguyên bí cảnh, bởi vì điểm này giấm mới bao điểm sủi cảo, này rất xin lỗi tiên linh giới rất nhiều đạo hữu, lần này hắn muốn hướng lớn làm. Hắn đã không phải là hợp đạo tiểu tu, tiến giai đại thừa đằng sau, hỗn độn quy tắc, thực lực đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể có chút phía trên một chút cường độ. Ban đầu khốn tiên linh giới các vị đạo hữu mục tiêu bất biến, vẫn là lấy bí cảnh câu dẫn rất nhiều tu sĩ, tiến tới kẹt ở tinh hải phong cấm trận cơ bên trong. Chỉ cần đem so với mình thực lực cao tu sĩ đều giam lại, hắn phân thân liền có thể vô địch tại tiên linh giới, muốn trộm nhà ai chẳng phải trộm nhà ai. Hắn cũng không rõ trộm người khác linh dược, coi như là sớm dự chi, đãi hắn tiến giai chân tiên, trở về bù đắp đại gia. Chương 589, thế giới thụ mảnh vỡ, mới tu luyện kế hoạch, kỷ nguyên thần thoại khái niệm 3. Sau đó, vẫn là lấy kỷ nguyên bí cảnh vì dựa vào, cái này bí cảnh phía trước hiệu quả không tệ, đã đánh ra cổ xưa thất lạc kỷ nguyên phía trước danh hào. Một cái nắm giữ duy nhất truyền thừa cổ xưa chủng tộc, có một tôn chân tiên. À không, mấy tôn chân tiên cũng rất bình thường a. Dù sao đây là một cái so tiên la tu sĩ càng thêm bộ tộc cổ xưa. Không biết rõ kỷ nguyên cổ tộc, có thể tiên linh giới đạo hữu biết được tiên la tộc a, đây chính là từng sinh ra chân tiên chủng tộc. Kỷ nguyên cổ tộc, trừ tài nguyên bên ngoài, hấp dẫn tu sĩ bạo phát điểm. Chân tiên cơ duyên, trực tiếp đối tiêu ngũ hành tiên cung, sinh mệnh cổ điện, chế tạo thành tiên linh giới ba đại cổ lão tiên tích. Thẩm luyện nằm nghiêng tại một tòa ôn ngọc giường bên trên, hít mắt, thần niệm hải bên trong suy nghĩ cuồn cuộn, bị hỗn độn huyền diệu rồng bao phủ thần hồn đủ loại suy nghĩ xen lẫn. Ngũ hành tiên cung cơ duyên tính là gì, chính ta tạo một cái. Kỷ nguyên thần thoại nếu là liền chân tiên cũng không có, tính là cái gì chứ thần thoại. Sơ bộ sánh vai ngũ hành tiên cung, tiếp lấy tựu siêu việt ngũ hành tiên cung, trở thành mạnh nhất thần thoại cơ duyên. Có phần kéo, ta hiện tại mới đại thừa, như thế nào lấy ra được tới không có hấp dẫn bán tiên bảo vật, đại thừa cảnh cũng quá sức, không có tài chính khởi động a. Thẩm luyện nội thị bản thân, phát hiện chính mình trừ hỗn độn đạo quả bên ngoài, không có gì cả. Cho tới nói trắng ra chơi gái, nữ vé không dứt, hắn đánh không lại. Xem tới chỉ có thể bán khái niệm. Không bỏ ra nổi cụ thể vật thật, thẩm luyện càng nghĩ cũng chỉ có thể dùng miệng lắc lư. Không có cách, hắn thực nghèo chết, nếu như không có khả năng làm lần đầu đã thành công, lắc lư một đợt tiếp xuống cùng phân thân tài nguyên tu luyện đều bó tay rồi. Dù là có thể tăng lên dược linh, thế nhưng đến có thích hợp linh dược mới là. Không có cách, so với đấu pháp. Miệng pháo mới là hắn điểm mạnh. Ngược lại, hắn tại tiên linh giới cũng là hắc hộ, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, làm a, tiên linh giới không loạn, hắn còn như thế nào làm tài nguyên tu luyện. Cắm đầu hơn nửa năm, thẩm luyện đem chính mình tiếp xuống tu luyện kế hoạch, lấy một cái tên là kỷ nguyên thần thoại khái niệm, danh hiệu. trước tiên đem khái niệm ầm ĩ lên, để đại gia nhập cổ phần, lại đem cái này khái niệm bán cho đại gia, chính mình mang lấy linh dược bước ra trở ra. Hơn nữa căn cứ cái này danh hiệu, còn dọc theo người ra ngoài một cái đầy đủ để tiên linh giới rất nhiều tu sĩ điên cuồng bạo điểm. Chấn kinh, kỷ nguyên phía trước chân tiên con đường lại là dạng này. Đã không cho được càng nhiều trên thực chất linh vật, vậy liền theo trên tinh thần cấp cho tiên linh giới tu sĩ đầy đủ thỏa mãn. Ý nghĩ này, còn nhờ vào năm đó sang hợp đạo thiên kiếp thời gian tiến vào chỗ kia thần bí không gian, cùng ba tôn chân tiên niên khinh thời đại giao thủ tràng cảnh. Năm đó ở sang qua cửu cửu thiên kiếp đằng sau, mới tiến vào chỗ kia không gian. Trong đó ba tôn niên khinh thời đại chân tiên tu sĩ, còn có một tôn hư hư thực thực ngũ hành chân tiên, thấp nhất đều là thất chuyển thập nhị lâu cảnh chiến lực. Lấy luyện hư đỉnh phong hoành kích thất chuyển thập nhị lâu, liền có chân tiên chi tư. Bởi vậy, thẩm luyện lần này kỷ nguyên thần thoại chế tạo, liền chuẩn bị mò lấy này ba tôn trẻ tuổi chân tiên tràng cảnh tiến hành chế tạo. Cổ xưa kỷ nguyên phía trước thần bí tộc nhóm chân tiên thí luyện con đường. Thẩm luyện tự hỏi chính mình tuy nói xuất thủ số lần ít, có thể hắn liền chân tiên niên khinh thời đại đều làm nằm xuống, dựa vào chiến lực của mình vì mô hình, làm ra mấy cái chiến lực thí luyện tới lại cực kỳ đơn giản. Ngược lại phóng nhãn tiên linh giới, hắn cảm thấy ngang nhau cảnh giới phía dưới, không có người đều đánh thắng được hắn. Nếu thật là có lão cẩu tiềm tàng, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp ra trận pháp. Năm đó cùng ba tôn chân tiên lúc tuổi còn trẻ giao thủ tràng cảnh, hắn nhưng là ký ức khắc sâu, mô phỏng luyện hư cảnh chân tiên lúc tuổi còn trẻ chiến lực, đây còn không phải là thật đơn giản sự tình. Những năm gần đây tiên linh giới tu sĩ đều tại truy đuổi cửu cửu thiên kiếp, đúng lúc cấp bọn hắn tới một điểm giáng xuống duy trì đả kích. Ghé vào giường ngọc bên trên, thẩm luyện mày nhíu lại lấy, trong lòng tuy nói có một cái hệ thống, hắn vẫn còn có chút vấn đề cần giải quyết. Tỷ như nếu là chỉ đơn thuần lộng một hồi luyện hư đỉnh phong khảo nghiệm, có phần đơn bạc, dạng này cũng chỉ có thể hấp dẫn mỗi cái tông luyện hư cấp bậc tu sĩ đến đây. Tốt nhất là làm nhiều mấy cái cấp bậc, làm một cái cổ xưa thần bí lại bộ tộc mạnh mẽ, nên có một bộ hoàn chỉnh chân tiên con đường tiêu chuẩn. Trước mắt hắn chỉ có luyện hư đỉnh phong cấp độ chiến lực tiêu chuẩn, này cũng là không phải cỡ nào lớn vấn đề, chính thẩm luyện liền là cọc tiêu. Chính hắn mở mô hình liền có thể làm ra tới đại thừa phía dưới hết thảy cảnh giới chiến lược tiêu chuẩn. Trừ không phải chân tiên, còn lại liền là chân tiên bản tiên. Mấu chốt là đại thừa phía trên làm sao tới làm, đứng hàng trước 20 tông môn bên trong, tuy nói có phần tông môn bên ngoài chỉ có trọng lâu cảnh tu sĩ, có thể chưa hẳn không có đại thừa tu sĩ tiềm tàng, đương nhiên cũng giống như năm đó định nguyên tiên tông dạng kia, là tinh khiết không nắm chắc quần. Không làm đại thừa cảnh tựu vô pháp hấp dẫn đại thừa tu sĩ đến đây, làm đại thừa cảnh cấp bậc, trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm ra đại thừa sơ kỳ cấp độ chiến lực bình phán. Thẩm luyện suy tư vẫn là phải dựa vào tinh hải phong cấm trận cơ, chỉ có cửu giai linh cấm mới có thể ngăn chặn cao giai đại thừa cùng bán tiên tu sĩ. Mặt khác, liền là lại làm ra một cái khái niệm tới, đại thừa sơ kỳ cảnh giới rất trọng yếu, là đạo quả hóa đạo thống thời kỳ mấu chốt, cần hảo hảo trầm tĩnh đạo quả thiên địa. Cho dù là phía trước tu hành không đủ khả năng, chỉ cần có cơ hội tu bổ đạo quả, như trước có truy đuổi chân tiên khả năng. Tựa như là nói với tiên miêu luyện khí sơ kỳ rất trọng yếu một dạng, là trúc cơ mấu chốt, đến trúc cơ nói trúc cơ rất trọng yếu, là kết đan mấu chốt, tóm lại mỗi một bước đối với bước kế tiếp đều quá mấu chốt. Chủ đánh một cái không có kẽ hở chân thực lắc lư. Lại một cái liền là mượn nhờ trận cơ tới áp chế đại thừa tu sĩ cảnh giới. Áp đến đại thừa sơ kỳ tiến hành chiến đấu, tương tự đoạt xá duy nhất không gian nhất dạng. Dùng cái này tới phụ trợ đại thừa sơ kỳ tầm quan trọng. Dưới cảnh giới ngang hàng, thẩm luyện thật đúng là không sợ người khác, có điều, cái này cần hắn hảo hảo nghiên cứu một chút cửu giai linh cấm mới được. Cho tới nói bán tiên, thẩm luyện tạm thời bỏ đi, toàn bộ tiên linh giới bán tiên số lượng không nhiều, dự tính liền trăm vị cũng không có, đến nỗi đều sẽ không vượt qua 50 số. Chỉ cần bảo đảm bán tiên không quấy rối là được, hắn cuối cùng mục tiêu cũng là trước 20 đến 5 vị trí đầu ở giữa tông môn, 5 vị trí đầu tông môn đều cũng không định đi trộm, vì hấp dẫn những người này đến đây đi cổ xưa chân tiên con đường, tốt nhất cấp bọn gia hỏa này một điểm khen thưởng, kích động một cái đại gia tham dự độ. Tỷ như thử nghiệm dùng hỗn độn huyền diệu tới giúp đại thừa trung hậu kỳ tu sĩ tu bổ một cái đạo quả, tiện thể lấy nhìn trộm một cái các vị lão tiền bối nội tình, làm một cái tỉ mỉ chiến lược ước định. Muốn hay không tiện đường đối tiên linh giới có thiên phú tu sĩ, tới một cái toàn diện chủng tộc, nhân khẩu lớn tổng điều tra. Theo giường ngọc bên trên lên tới, Thẩm Luyện suy tư kế hoạch của mình, kế hoạch này vẫn còn có chút địa phương quá thô ráp. Hắn chuẩn bị động thủ trước chuẩn bị lên tới, tại chuẩn bị quá trình bên trong tìm kiếm lỗ thủng, tiện đường lại tiến hành tra thiếu bù lỗ hổng. Kế hoạch cụ thể, cổ xưa kỷ nguyên phía trước chủng tộc thần bí chân tiên thí luyện con đường, theo kim đan cấp độ tựu bắt đầu, vì lẽ đó hắn cần ký kết một bộ có khác với hiện nay tu luyện giới tiêu chuẩn chế độ. Mặt khác, để đại hắc bọn hắn cũng chuẩn bị lên tới, làm tốt đủ loại ghi chép tin tức chuẩn bị. Chương 589, thế giới thụ mảnh vỡ, mới tu luyện kế hoạch, kỷ nguyên thần thoại khái niệm 4. Cung nghỉ thẩm sư tiên đạo đại thừa. Tới đến tàng tùy thân tiểu thế giới địa phương, Mộ Hà nhìn xem Thẩm Luyện đột nhiên xuất hiện, theo trong tu luyện liền vội vàng đứng lên khom người khẽ chào đón lấy, Mộ Hà đi thẳng tới Thẩm Luyện trước mắt, mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Luyện ngắm lên tới. Không đúng, không đúng, khoảng cách ngươi sang đại thừa thiên kiếp đã qua hơn 200 năm, thiên kiếp sẽ không dùng thời gian dài như vậy, người khóe miệng có chút mỉm cười dáng vẻ, rất giống là trộm được nho tiểu hồ ly. Thẩm Luyện khóe miệng vừa khép lại, không nghĩ tới Mộ Hà hiểu rõ như vậy hắn. Hắc hắc, quả nhiên, thẳng thắn sẽ khoan hồng, mau nói ngươi lại có gì đó âm mưu quỷ kế. Mộ Hà thoáng cái tiểu giữ chặt Thẩm Luyện cánh tay, mau mau, tính ta một người, ta muốn làm hắc thủ, ta muốn tính kế người khác. Thẩm Luyện đè lại Mộ Hà tiếp cận tới đầu đem người đẩy đi ra, tiếp lấy đem tùy thân tiểu thế giới thu nhập thể nội. Chờ một chút, ngươi tuyệt tình như thế, ta thế nhưng là vì ngươi hợp lại quá mệnh, vì ngươi chảy qua huyết. Nhìn thấy Thẩm Luyện muốn đem chính mình lần nữa chộp tới giam lại, Mộ Hà hô to một tiếng, Thẩm sư phụ, ngươi tốt xấu cho cái cơ hội biểu hiện. Ngươi không phải ưa thích nằm ngửa sao? Hừ hừ, ta hiện tại không muốn nằm, muốn dựa vào bản thân nỗ lực dẫy điểm linh đan ăn, cũng tốt nhanh chóng tiến giai. Mộ Hà tay nhỏ lui về phía sau cõng, ngươi tiến giai hợp đạo mới bao lâu, dù là tiến vào vân tân mở ra không gian bọt khí bên trong, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 5 vạn năm. Tự tiến giai đến đại thừa kỳ, trừ bản thân thiên phú bên ngoài, nhất định là cắn thuốc. Đặc biệt là tiến giai ngọc kinh cảnh không bao lâu, tự đột phá đến đại thừa cảnh, nhất định là tại ngọc kinh cấp độ thời điểm, đụng phải phá giai linh đan diệu dược, cấp ta một phần thôi. Không còn, ăn sạch. Thẩm Luyện hai tay mở ra. Ta không tin. Mộ Hà trực tiếp tiếp cận tới, tự bắt đầu ở Thẩm Luyện trong ngực tìm tòi, vừa mới bắt đầu còn bình thường, đến sau liền có chút không bình thường. Rất tốt, không có dấu trong đũng quần. Nhìn xem nổi điên Mộ Hà, Thẩm Luyện không còn gì để nói, ngừng lại Mộ Hà theo lui về phía sau mò mẫm tay. Kỳ thật liền xem như Mộ Hà không nói, ở sau đó thu hoạch được linh dược phía sau cũng sẽ phân cho Mộ Hà một phần, dù sao Mộ Hà thiên phú cũng liền đứng sau hắn, một khi tăng lên đi lên, tương lai có lẽ có thể trở thành trợ thủ. Bùi Thiên Lan chỉ là cái bia đỡ đạn, trừ phân thân, linh thú bên ngoài. Mộ Hà thật đúng là cùng hắn độ sâu khóa lại người. Không nói những cái khác, hai người cũng sợ đối phương bại lộ chính mình. Đã ngươi muốn giúp đỡ, vừa vặn ta có cái nhiệm vụ cấp ngươi. Nghe được Thẩm Luyện như vậy nói, Mộ Hà đầu tiên là chần chờ một chút, lấy nàng đối Thẩm Luyện hiểu rõ, so với để nàng đi ra ngoài, càng nghiêng về đem nàng giam lại. Cái này cẩu vật trừ chính mình ai cũng không tin, thật là một cái xúc sinh. Thực, ngươi ta cùng chỗ một giới. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Đối với Mộ Hà hoài nghi đối với mình, Thẩm Luyện rất tức giận, người khác coi như xong, hai người bọn hắn thế nhưng là chí ái người thân bạn bè. Vậy ngươi nói đi, là nhiệm vụ gì? Coi ngươi là ban đầu sang qua cửu cửu thiên kiếp, tiến vào thần bí không gian tràng cảnh cẩn thận nói một câu, cụ thể nói đấu pháp cùng chiến lực so đúng. Phía trước không phải cấp ngươi qua, Mộ Hà hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nho nhỏ nói. Nàng sang qua cửu cửu thiên kiếp đằng sau, chỗ tiến vào không gian đặc thù đụng phải khảo nghiệm, cùng Thẩm Luyện khác nhau rất lớn. Còn có chuyện gì khác không? Biên một bộ cao quy cách chiến lược phân chia, theo kim đan cấp độ bắt đầu, mãi cho đến người bây giờ cảnh giới, biên xong cho ta xem một chút. Để lại một câu nói, Thẩm Luyện đem Mộ Hà bắt lại ném vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, để Mộ Hà biên một bộ, hắn cũng biên một bộ, đến lúc đó so sánh nhìn một chút. Lại dung hợp song phương ưu thế. Sau đó, Thẩm Luyện thần niệm rơi vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, không tránh khỏi lại nghênh đón bốn đầu linh thú chúc mừng, Đương nhiên cẩu đản không tính, gia hỏa này vẫn là muốn cắn hắn cái chủ nhân này. Thật là nghiệp chướng đồ chơi. Đem ghi chép tin tức sự tình giao cấp đại hắc ba tiểu trích. Chủ nhân yên tâm a, chúng ta dù sao cũng là thất giai đại yêu, lại nói ghi chép tin tức là chúng ta điểm mạnh, ngược lại quá hoài niệm năm đó ở vân tiêu giới thời điểm, liền là đại hắc ca mang lấy chúng ta cùng một chỗ trợ giúp chủ nhân thấy rõ giới vực. Chủ nhân, ngươi lần này cũng phải đem tiên linh giới cấp lật một cái úp sấp sao? Chủ nhân, ta cảm thấy muốn luyện chế một bộ chuyên môn linh bảo dùng đến phân loại, dù sao tiên linh giới sinh linh cùng chủng tộc quá nhiều, còn muốn phân ra nhiều như vậy cấp bậc, tốt nhất lại nhiều thêm một cái tiềm lực đánh giá, cũng có thể quan sát tiên linh giới tu sĩ chỉnh thể thực lực tăng lên số liệu. Nói tới thu thập tin tức tới, ba tiểu trích líu díu vây quanh ở thẩm luyện trước mặt hưng phấn nói, bọn chúng lưu tại tùy thân tiểu thế giới bên trong, sớm đã thành thói quen cấp thẩm luyện từ thần hồn bên trong tách đủ loại tin tức, loại chuyện này đã sớm là thuận buồm xuôi gió. Theo vân tiêu đến tiên linh, chủ nhân lại phải cho người cha hộ khẩu. Luyện chế chuyên môn linh bảo đơn giản, đến lúc đó các ngươi đều phối hợp. Đại hắc nơi này thẩm luyện cũng không lo lắng, chân chính vấn đề vẫn là phải xem tiếp xuống bố cục an bài. Theo cất dấu tùy thân tiểu thế giới động phủ rời đi, thẩm luyện hướng lấy kỷ nguyên bí cảnh vị trí tiên thành mà đi, từ lần trước rời đi đã hơn 3.000 năm, tuy nói trong thời gian này hắn lưu lại phân thân tiến hành giám sát, có thể tiếp xuống bố cục còn cần kỷ nguyên bí cảnh xem như dựa vào, hắn cần phải đi kiểm tra một phen. Ta không biên, cái này căn bản liền không phải chữ, chân chính văn tự không bàn mà hợp thiên địa đạo vận, những phù văn này không có vận, không phải chữ. Người điên từ đâu tới, ném ra. Tiên thành bên trong, một tòa tên là cổ văn các cửa hàng bên ngoài, hai vị tu sĩ đem một cái nhìn qua điên điên khùng khùng tu sĩ cấp khung ra đây ném ở trên đường cái. Chỉ gặp tòa này cửa hàng bên ngoài treo một mặt lá cờ, phía trên viết lấy một chữ ngàn linh. Giống như vậy cửa hàng, tại thành bên trong còn có quá nhiều, đây là đã hưng khởi 3.000 năm lâu dài thuyết văn giải tự cửa hàng, chủ yếu liền là phá giải theo kỷ nguyên bí cảnh bên trong phát hiện chữ cổ. Như vậy nhiều năm, tập hợp chúng nhân chi lực, cũng là có sở hoạch đến, liền là tiên thành bên trong nhiều một chút tinh thần không bình thường tên điên, muốn dựa vào giải khai đố chữ đổi lấy linh thạch. Bí cảnh bên trong xuất hiện tự phù, sở dĩ có thể giải ra đây, chủ yếu là có một bộ phận khắc đá, bản dập bên trên có đồ họa, đi qua đồ họa bên cạnh một chút phù văn, các tu sĩ lúc này mới từng chút một có dẫn dắt. Trước hết nhất phá giải vẫn là linh dược phương mặt, những phù văn này bản dập bên trên có một chút linh dược đồ án, đi qua cổ kim so sánh có phát hiện. Đáng tiếc thời đại quá mức lâu dài, một chút trong hình vẽ dược thảo hôm nay đã sớm trải qua tuyệt tích. Nhưng đối với di tích bên trong văn tự, như trước hấp dẫn quá nhiều tu sĩ ánh mắt, chủ yếu liền là đan tháp các luyện dược sư, bọn hắn thật đúng là tìm tới chỗ tương thông. Tại đường phố một bên khác trong tử lâu, biến hóa bộ dáng thẩm luyện xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bị ném ra thân ảnh, tiếp tục hướng lấy cửa hàng phía trong xuyên, sau đó lại bị một cước đá ra đây. Ta không điên, ngươi mới điên rồi, cả nhà ngươi đều điên rồi, đây không phải là chữ, thật không phải là chữ. Còn nói không điên đâu, ngươi không phải tên điên chẳng lẽ chúng ta là tên điên, liền đan tháp tiền bối đều dựa vào lấy những này cổ bản dập nghiên cứu ra đan phương mới, ngươi hết lần này tới lần khác nói đây không phải là chữ, chẳng lẽ đan tháp tiền bối là tên điên. Tên điên, hết ăn lại uống cũng không phải như vậy cái lừa gạt pháp. Lại đi vào cấp ta đánh cho đến chết. Tóc tai bù xù thân ảnh lan tràn đục ngầu, pháp bảo phá toái thành điều trạng, trong miệng thì thào. Ta không điên. Chương 590, Xích Minh chân tiên chi danh bắt đầu lan truyền một. Quán rượu phòng khách bên trong, thẩm luyện theo đường phố bên trên tên niên thân bên trên thu hồi ánh mắt, cái này kêu gào di tích trung văn tự không có đạo vận ra hỏa, đã tại tiên thành bên trong trà trộn rất lâu. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà thật sự có người nhìn ra hắn hồ biên loạn tạo chân lý, này mẹ nó là một nhân tài. Này tu là luyện hư cảnh giới, nhưng theo biểu hiện ra nhìn sang, thần hồn có phần rối loạn vô tự, theo lần thứ nhất xuất hiện tại tiên thành thời điểm, liền là cái dạng này. Đối với cái ngoài ý muốn này xuất hiện tu sĩ, thẩm luyện lưu tại tiên thành bên trong phân thân, đã sớm yên lặng quan sát rất lâu. Này tu nhìn qua trừ bị điên bộ dáng bên ngoài, nhìn không ra vấn đề khác, là thực đám người duy nhất sai ta duy nhất tỉnh trạng thái, hoặc là nói cái gì vấn đề, thẩm luyện nhìn thoáng qua cũng không có phát hiện vấn đề. Bất quá này tu như vậy kêu gào dáng vẻ, lại là để hắn phát hiện chính mình sáng tạo kỷ nguyên di tích một cái lỗ thủng, đó chính là văn tự hệ thống nhất định phải tiếp tục gia tăng hoàn chỉnh, còn muốn cùng hiện nay thời đại tu tiên ngữ nói tiến hành một cái ghép đôi, dạng này lúc này mới chèo chống hắn đến tiếp sau kỷ nguyên thần thoại khái niệm. Bằng không, nếu thật là bị người phát giác được truyền thừa là lập, vậy coi như không chơi được. Có thể cái tên điên này một dạng tu sĩ vẫn là phải chú ý một chút, Thẩm Luyện không có đem hắn trực tiếp bắt đi, hắn rời đi đi tiến giai đại thừa này hơn 3.000 năm tới, đến đây điều tra kỷ nguyên bí cảnh tu sĩ quá nhiều, phía trước lưu tại bí cảnh bên trong quá nhiều cơ duyên đều đã bị các tu sĩ mang đi. Hơn nữa 3.000 năm thời gian, chính mình cho dù là lưu lại thân phận giám sát phiến khu vực này, có thể đạo cơ cấp độ thực lực cũng quá thấp, hắn vô pháp bảo đảm vụng trộm có mạnh hơn tu sĩ tại tiềm tàng. Dù sao năm đó hắn nhưng là làm đi rồi một đầu dòng chính huyết tiểu Phượng Hoàng, dẫn tới Linh Mục Tiên Cung cùng Chân Linh Tiên Cung hai nhà thế như thủy hỏa, trước mắt còn tại đánh lộn. Đối với Chân Linh Tiên Cung tới nói, tiểu Phượng Hoàng thế nhưng là có hy vọng tiến giai bán tiên, một cái tương lai bán tiên mất tích, đến bây giờ cũng không có tung tích, khẩu khí này sao có thể thả xuống được. Đối với Linh Mục Tiên Cung tới nói, mặc kệ Chân Linh Tiên Cung có nghe hay không bọn hắn giải thích, nhưng bọn hắn đúng là mất tích ba tôn hợp đạo tu sĩ, trong đó còn có một vị Ngọc Kinh lão tổ. Cây Ngô Đồng Lông cũng không có nhìn thấy, hai nhà đại thừa xuất thủ còn chưa hết một lần. Biên soạn văn tự, chế tạo chân tiên con đường. Cái này phát giác được văn tự không có thần vận tên điên hắn cùng không có động, 3.000 năm nay bí cảnh phát triển đều rất bình ổn, duy chỉ có nhiều hơn như vậy một người điên. Cái tên điên này tại tiên thành bên trong xuất hiện hơn ngàn năm lâu dài. Phân thân cũng dám thị hồi lâu, đều không có phát hiện cái tên điên này có cái gì dị dạng. Hết lần này tới lần khác cái tên điên này khắp nơi tán loạn, đến bây giờ đều sống thật tốt. Theo Thẩm Luyện, đây chính là vấn đề. Một cái luyện hư tu sĩ mà thôi, tiên linh giới mỗi ngày chết luyện hư cũng không ít, chớ đừng nói chi là giờ đây vẻn vẹn là bí cảnh tiên thành nơi này, hội tụ các phương tu sĩ tựu đã vượt qua ngàn vạn to lớn. Dạng này một cái bất quá luyện hư trung kỳ trên dưới phủ động tên điên, hết lần này tới lần khác khắp nơi đi thuyết văn giải từ cửa hàng đại náo cũng không có sự tình. Văn tự thần vận. Đem chén bên trong linh tử uống một hơi cạn sạch, Thẩm Luyện hóa thành thường nhân thảnh thơi thay đi ra quán rượu. Vậy liền chỉnh ra điểm thần vận. Rất nhanh, giả bộ luyện hư tu sĩ Thẩm Luyện bình thường tiến vào bí cảnh bên trong, thông qua bí cảnh phía trong linh cấm bắt đầu kiểm tra lên tới. Khoan hãy nói. Hơn 3.000 năm đi qua, tiến đến tu sĩ thật đúng là không chịu cô đơn, nhanh cho hắn bí cảnh chỉnh thành một bãi bùn nhão, đâu đâu cũng có đảo móc ra hố to, thật là một điểm tiên linh chi khí cũng không có. Kỷ nguyên cổ tộc tên gọi là gì tốt đâu? Tiên La tộc, gần tiên tộc, ta này so tiên La còn phải xa xưa hơn tới cường tộc nhóm, không thể không có tiên cách. Chân tiên tộc, vấn thiên tộc, vấn đạo tộc, thiên đạo tộc, kêu lên thiên tộc A. Lấy người vì mô hình. Đỉnh đầu thần vận, chỗ mi tâm thêm điểm thần bí tinh quang vận, thông ngũ hành, hiểu âm dương. Lít nha lít nhít linh cấm bao phủ khu vực bên trong, Thẩm Luyện tựa ở tiên khí mảnh vỡ phía dưới, bắt đầu cho mình chế tạo cổ xưa tộc quần thân phận xây mô hình. Một cái hoàn chỉnh thần bí tộc nhóm, cần phải có cường đại vô cùng nội tình xem như truyền thừa căn cơ, cho dù là hủy diệt, cũng phải biểu dương ra đây đã từng khủng bố. Dù sao một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn xem như dựa vào, muốn chân thực nhất định phải dựa vào hoang ngôn tiến hành một cái hoàn chỉnh thể hệ hoang ngôn lập mới được. Tiên La tộc đều có chân tiên, ta đạo thiên tộc cũng phải có, mấy cái đâu? 9 cái, đạo thiên cửu tổ. Căn cứ tiên linh giới tin đồn, vô cùng cường đại Tiên La tộc đã từng sinh ra 3 tôn chân tiên, Thẩm Luyện trực tiếp cấp lật gấp 3. Long Hán, Xích Minh, Mở Hoàng, Thượng Hoàng, Diên Khang, bên trên huyến. Huyền Tiên, Sắt Thần, Cửu Tiêu. Từ không tới có biên soạn ra một cái cổ xưa truyền thừa văn minh, trong đó cần thiết nói bừa tư liệu nhưng là quá nhiều, Thẩm Luyện trực tiếp đem chính mình bản mệnh linh bảo nhỏ Ngọc Điệp đem ra, xem như ghi chép sử dụng, miễn cho chính mình biên quá nhiều ngày phía sau quên đi. Gắng đạt tới làm đến tỉ mỉ không gì sánh được, đem mỗi một vị chân tiên sự tích từ không tới có đều biên soạn ra đây, có thể dùng không tới. Lại cần xem như toàn bộ văn minh truyền thừa tạo thành bộ phận. Trừ cái này cổ xưa tộc quần bên ngoài, còn có bổ sung năm đó thời đại tu tiên giới các tộc tràng cảnh, kể cả lẫn nhau chinh phạt, đại quy mô tiên chiến vân vân. Chủ đánh một cái lừa gạt mình, tiên linh giới đã từng kỷ nguyên phía trước, thực xuất hiện qua như vậy một cái cổ xưa lại cường đại văn minh truyền thừa. Tu tiên không năm tháng, gạt người cũng thế. Mấy trăm năm thời gian vội vàng mà qua, trốn ở đạo cơ giới vực phía trong thẩm luyện, chứa đựng ngọc giản bên trong đã xuất hiện một bộ huy hoàng đồ sộ, vẻn vẹn là văn tự số lượng tựu vượt qua vạn ức số. Này còn không bao gồm trong đó bao quát hình vẽ minh họa, chú giải, biên soạn một chút biến mất trong năm tháng những tộc quần khác danh hào cùng giới thiệu. Vì làm đến rất thật, để người xem không có quá nhiều lỗ thủng, thẩm luyện liền ngay lúc đó tu tiên giới tràng cảnh đều biên tạo ra đây. Bản tôn liền xem như không tu tiên, chỉ bằng vào này thủy tự số lượng, cũng có thể đi phàm tục quốc gia tại một cái tiểu thuyết ra. Nhìn xem chính mình biên soạn huy hoàng đồ sộ, thẩm luyện có chút hài lòng, quả nhiên lão thiên gia không đói chết tiểu gia chim tước, làm gì đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Không sai biệt lắm, bắt đầu bố trí một cái. Kỷ nguyên bí cảnh lối vào, tu sĩ qua lại ra vào. Đi qua mấy ngàn năm khám phá đằng sau, toàn bộ bí cảnh phía trong cơ duyên gì gì đó, cũng đều bị người quét sạch không sai biệt lắm. Năm đó thẩm luyện rời đi thời điểm, vốn nghĩ đóng lại bí cảnh, đến sau bởi vì Linh Mộc Tiên Cung cùng chân Linh Tiên Cung kịch đấu, hắn cũng liền thôi. Đương nhiên, cũng có hắn muốn đem bí cảnh bỏ đi, chuẩn bị lại mở cái thứ hai bí cảnh nguyên nhân. Bất quá bây giờ xem tới, cái này bí cảnh còn có thể tiếp lấy dùng. Bí cảnh bên trong đào móc ra đủ loại bản dập văn tự, dược phương mảnh vỡ, tạo thành một cỗ nghiên cứu cổ xưa văn tự dậy sóng, có thể theo những năm gần đây đào được bản dập càng ngày càng ít, loại này nghiên cứu cũng từ từ chậm lại. Không nên nhìn giờ đây tiên thành bên trong hội tụ tu sĩ vượt qua ngàn vạn số, có thể đại bộ phận đều đã luyện ngư cảnh phía dưới hóa thần, nguyên anh cấp độ, đến nỗi còn có tu sĩ kim đan. Chủ yếu là bí cảnh bên trong tuy nói không có đại cơ duyên, có thể linh khí dồi dào, sinh trưởng không ít tứ ngũ giai linh dược, cộng thêm vài chỗ linh khí cùng quy tắc chi lực không ít, ngược lại là thành bên trong đề giai tu sĩ nhóm thánh địa. Một vài gia tộc, các tông môn trưởng lão, ào ào mang lấy trong môn đệ tử đến đây tìm kiếm một phen cơ duyên. Thanh Hà Kiếm Tông, bí cảnh phụ cận một cái nhỏ quy tắc hợp đạo thánh địa, tông môn hợp đạo lão tổ vừa mới tiến giai bất quá 4 vạn năm qua tuổi, thuộc về trẻ tuổi hợp đạo. Đáng tiếc giờ đây thời đại, cửu cửu thiên kiếp tu sĩ đều thường xuyên xuất hiện, nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ đã không làm sao bị người truyền tụng. Nhưng vô luận như thế nào, hợp đạo liền là hợp đạo, đặt ở một phương tiểu địa phương như trước là lão tổ cấp bậc. Bởi vì khoảng cách bí cảnh tương đối gần, Thanh Hà Kiếm Tông theo ngàn năm trước tự định ra tông môn đệ tử đến đây xông xáo bí cảnh chế độ, từ tông môn luyện hư đỉnh phong trưởng lão, chỉ huy dưới trướng các cấp nội môn đệ tử tiến vào bí cảnh tu hành. Chương 590, Xích Minh Chân Tiên chi danh bắt đầu lan truyền 2. Hôm nay, chính là tông môn nhị trưởng lão Lâm Hữu Sơn dẫn đội, có khác tùy hành trông nom trưởng lão 4 người, trong đội ngũ hóa thần cảnh đệ tử 37 người, nguyên anh cảnh 9 người, đều là Thanh Hà Kiếm Tông tiêu chuẩn thiên tài. Đương nhiên, đặt ở Thanh Hà Kiếm Tông bên ngoài cái khác lớn một chút hợp đạo thế lực bên trong, thiên phú tựu có vẻ thấp một chút. Kỷ nguyên bí cảnh tuy nói bị luyện hư tu sĩ vơ vét rất nhiều lần, có thể bên trong vẫn tồn tại như cũ quá nhiều linh cấm chi địa. Những này linh cấm chi địa phía trong hoặc là có linh dược, hoặc là có văn tự bản dập, chỉ cần có thể đạt được tông môn 7 thành, chính mình 3 thành. Phi chu bên trên Lâm Hữu Sơn đối đằng sau ngồi xếp bằng một mảnh đệ tử nói xong. Còn có, lấy được trong tay các ngươi linh phù, nếu có nguy hiểm bóp nát linh phù, lão phu liền có thể cảm ứng được. Cùng tiểu thiên thế giới hóa thần nguyên anh đều là tóc trắng xóa bất đồng, tiên linh giới nguyên anh hóa thần từng cái đều rất trẻ trung, có một ít tu sĩ trong con người còn tản ra thế giới phàm tục quốc tử giám thái học sinh trong veo ánh mắt. Phía trước liền là thần ngô núi, muốn tu hành hỏa pháp có thể đi xuống, nhớ kỹ không cần đi tới sơn mạch chỗ sâu, nơi đó hỏa diễm hừng hực, các ngươi nắm chắc không ngừng. Nghe tiếng, phi chu bên trên có hơn 10 đạo thân ảnh phi thân hạ xuống, tiến vào núi non chập trùng bên trong. Liên quan tới thần ngô sơn mạch truyền thuyết, những đệ tử này sớm có nghe thấy, hơn 3.000 năm trước nơi này có một gốc thần mộc ngô đồng, dẫn tới siêu cấp thế lực tranh đoạt, cuối cùng song phương bởi vậy bạo phát mấy lần đại chiến, liền đại thừa lão tổ đều xuất động. Cá biệt ánh mắt bên trong hiện ra ngu xuẩn đệ tử, hạ xuống đằng sau không phải quan sát hoàn cảnh, mà là hiếu kỳ trước mắt sơn mạch thần kỳ, dẫn tới Lâm Hữu Sơn có chút bất đắc dĩ. Khụ khụ. Lâm Hữu Sơn ho nhẹ một tiếng. lưu lại một trưởng lão trông nom. Nhìn xem bọn hắn. Theo sau, mặt không có mắt thấy dáng vẻ hướng về phương xa phi đi, một số đệ tử ánh mắt quá trong suốt. Mộ Khánh Sơn bị trưởng lão ho nhẹ thanh âm thức tỉnh, trong veo con người lập tức xuất hiện từng chút một bối rối, hắn vừa mới tiến giai nguyên anh sơ kỳ không lâu, lần này xem như lần thứ nhất đi ra ngoài tông môn thí luyện. Nghe được đồng môn la lên, hắn nhanh chóng đi theo. Thần Ngô núi bị liệt hỏa thiêu đốt qua, phổ thông núi đá cũng đã sớm biến thành một chút kiên cố dạng tinh thể, có thể làm tam giai tứ giai luyện khí tư liệu, vài chỗ còn có ngũ giai phẩm chất, cho nên đối với tông môn đệ tử tới nói, nơi này cũng là một chỗ thu hoạch được ngoài định mức linh thạch địa phương. Liệt hỏa tán đi, có thể sơn mạch bên trong như trước sóng nhiệt cuồn cuộn, Mộ Khánh Sơn thích ứng lấy hoàn cảnh bốn phía, trên trán cũng không khỏi đến toát ra mồ hôi. Khánh Sơn sư đệ mau tới, nơi này có một mảnh tứ giai xích nham tinh còn không có bị đào sạch sẽ. Tới. Mộ Khánh Sơn đáp ứng bay lượn mà đi, triệu hồi ra chính mình linh kiếm, hạ xuống đã bị khai thác không còn hình dáng trong cái khe. Keng, chém xuống một kiếm. Thanh âm thanh thúy vang dội tới, linh kiếm cùng xích sắc khoáng tinh đụng nhau ở giữa xuất phát ra quang mang, tại Mộ Khánh Sơn còn không có kịp phản ứng chớp mắt, toàn bộ sơn mạch vì đó chấn động. Keng, keng. Giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh bên trong bất ngờ thanh thế to lớn, trời sinh tử khí, địa dũng kim liên, vạn đạo quy tắc tề minh, toàn bộ thần ngô sơn mạch thoáng cái nước toát ra, hết thảy ở trong dãy núi tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, đều bị ức vạn đạo linh cấm cấp đẩy đi ra. Vô cùng to lớn thần ngô sơn mạch, tại ức vạn đạo phong cấm bao phủ xuống đã nứt ra một phương to lớn sơn cốc, mênh mông cuồn cuộn tang thương khí tức theo trong liệt cốc tiêu tán mà ra. Vạn đạo tại thời khắc này cộng minh, mênh mông thiên uy như thần quang thiên hàng, quét sạch toàn bộ bí cảnh tứ phương. Cùng lúc đó, che phủ trên bầu trời bí cảnh linh cấm có biến hóa, phía trước ngăn cản đại thừa tu sĩ tiến vào, giờ phút này đi qua một phen biến hóa sau khi, những này linh cấm cấm chế vậy mà bắt đầu lỏng lẻo xuống tới. Chỉ bất quá loại biến hóa này, bí cảnh phía trong quá nhiều tu sĩ không có phát giác được, bọn hắn chỉ là bị trước mắt tràng cảnh cấp kinh trụ. Hiu hiu hiu, vù vù. Tuy nói gần nhất những này tuổi bí cảnh đối luyện hư tu sĩ lực hấp dẫn hạ xuống, có thể bí cảnh bên trong tồn tại luyện hư tu sĩ như trước không phải số ít, thần ngô núi phụ cận tu sĩ đều bị dẫn động, hóa thành lưu quang hướng lấy thần ngô núi phương hướng vào tới. Liền thấy tại đầy trời dị tượng bên trong, cổ xưa tang thương khí tức một lượt lại một lượt cọ rửa bốn phía hư không, một tòa cổ xưa to lớn núi đá bia chậm rãi từ dưới đất dài đi ra. Bia đá vừa mới bắt đầu hiện đầy thạch bì, tại sinh trưởng quá trình bên trong không ngừng rụng xuống, lộ ra năm màu sen lẫn thần vận, càng có chân long, thần hoàng chờ chu tước, kỳ lân chờ dị thú vờn quanh tại bên ngoài. Đợi đến như núi cao bia đá mọc ra đằng sau, tản ra một cỗ cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Phía trước bị bài xích ra ngoài tu sĩ, đều kinh nghi xem lấy trước mắt tràng cảnh, mình mùng uy áp tuy nói lợi hại, nhưng lại không có đối bọn hắn tạo thành cỡ nào lớn tổn thương, giờ phút này lít nha lít nhít thân ảnh vờn quanh tại bên ngoài. Nhìn xem cự bi lộ ra kinh hãi. Ngũ hành kim tinh. Tốt một khối to ngũ hành kim tinh, hơn nữa ngũ hành sinh sinh bất tức, dẫn động vạn đạo cộng minh. Bia bên trên có chữ viết. Có tu sĩ muốn nhìn rõ ràng cự bi, có thể cho dù là con mắt đều sắp bị mở to nát, vẫn là không cách nào thấy rõ ràng bia bên trên văn tự. Mơ hồ trong đó, lít nha lít nhít thô to hắc sắc văn tự ẩn hiện. Những văn tự này lớn nhỏ bất đồng. Có phần hình như thú trạng, có phần chặt chẽ điệp ra, có phần hợp thành một hàng, lóe lên cổ xưa quang huy. A! À, đột nhiên, có người phát ra kêu thảm, hai con mắt huyết thủy dâng lên. Ánh mắt mọi người hội tụ, phát hiện gào thảm tu sĩ lại còn là một vị luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Không nên nhìn phía trên nhất hai chữ. Nguyên lai tại cửa bi trên đỉnh, có hai cái dựng thẳng sắp xếp chữ cổ, hắn hình chữ như kinh hồng, lại như có thể hấp thu hết thảy. Tại mọi người quan sát thời gian, này hai cái cổ xưa tự phù ẩn nặc không gặp. Chúng tu sĩ trần chờ, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì vấn đề, chỉ cảm thấy trước mắt chàng rất là quỷ dị. Tiểu tử kia là ai nhà? Có tu sĩ kinh hô, liền thấy tại cự bi phía dưới, tại tất cả mọi người bị khu trục sau khi đi ra, có một cái cùng cự bi so ra như là sâu kiến một dạng thân ảnh, cầm cố tại cự bi phía dưới. Khánh Sơn, Khánh Sơn sư đệ. Thanh Hà kiếm tông tu sĩ cũng kịp phản ứng, nhìn kỹ đằng sau, cuối cùng tại xác nhận, cái này tại cự bi phía dưới thân ảnh, là bọn hắn tông môn tu sĩ. Một cái tiểu nguyên hài nhi, chẳng lẽ lại hắn thu được truyền thừa tư cách? Tiên linh giới đủ loại truyền thừa vô số, trước mắt tràng cảnh để người thoáng cái tự phản ứng lại. Thanh Hà Kiếm Tông Lâm Hữu Sơn trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ lo lắng dáng vẻ. Theo đạo lý tới nói, phụ cận đây tu sĩ như vậy nhiều, liền xem như có truyền thừa, cũng không nên hạ tới một cái tiểu nguyên hài nhi tu sĩ thân bên trên. Chương 590, Xích Minh Chân Tiên chi danh bắt đầu lan truyền 3. Vù. Lúc này, cự bi bên trên một vệt sáng ném hạ xuống tới, đem Mộ Khánh Sơn bao phủ. Người biến mất, chẳng lẽ là tiếp nhận truyền thừa đi? Núi bên ngoài những tu sĩ này không ít vò đầu bứt tai lên tới. Kỷ nguyên bí cảnh xuất hiện hơn 3.000 năm, có thể lúc tới bây giờ các tu sĩ chỉ có thể xác định đây là một tòa cực kỳ bộ tộc cổ xưa để lại. Cái này tộc quần không chỉ có qua huy hoàng dược đạo văn minh, có thể đây hết thảy lại một điểm tương quan tin tức cũng không có lưu truyền tới nay. Đối với tiên linh giới phát triển, không ít tu sĩ cũng đều biết, tại năm tháng dài đằng đẵng đến nay khẳng định phát sinh qua rất nhiều lần kỷ nguyên phá hủy, đem tu tiên văn minh cấp hủy diệt. Giờ đây tiên linh giới có ghi lại liền là 5 cái kỷ nguyên 5 tháng, theo Ngọc Hư tiên cảnh lúc bắt đầu, lại hướng phía trước lẻ tẻ có tiên la tộc truyền thuyết, lại hướng phía trước cũng không rõ ràng. Rất nhiều thứ tựa như là bị sinh sinh xóa sạch đồng dạng. Đây cũng là gì kỷ nguyên bí cảnh là gì một bị phát hiện, dẫn động nhiều như vậy tu sĩ chú mục nguyên nhân. Đáng tiếc duy nhất là hơn 3.000 năm chỗ này bí cảnh không có cái mới phát hiện, đến mức nhiệt độ giảm xuống không ít, đã rất ít có hợp đạo tu sĩ trở lại. Như vậy trong veo lại ngu xuẩn ánh mắt, nên người hữu duyên. Bị hấp nhập cử bi bên trong Mộ Khánh Sơn, tự nhiên nghe không được thẩm luyện thanh âm. To lớn ngũ hành thạch bia trên thực tế là một tòa truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến trận cơ vị trí giới vực bên trong, bị cửu giai linh cấm đoàn đoàn bao vây, có thể nói cho dù là bán tiên tiến đến, thẩm luyện chỉ cần nguyện ý đều có thể cho phong bế. Bất quá muốn hấp dẫn bán tiên, hết thảy còn cần theo này một cái tiểu nguyên hài nhi bắt đầu. Mông lung lóe ra năm màu không gian bên trong, bốn phía như có tinh thần lưu chuyển, trên dưới trái phải hết thảy đều là hư vô. Trông chờ lấy trước mắt tràng cảnh Mộ Khánh Sơn là có chút mộng bức. Lần thứ nhất đi ra ngoài thí luyện tự đụng phải cơ duyên. Sư phụ không phải nói bên ngoài quá nguy hiểm, cơ duyên đều là hố sao? Mộ Khánh Sơn hai cái trong mắt có nghi hoặc, hắn cũng không phải thực ngốc, mà là vẫn luôn tại Thanh Hà Kiếm Tông phía trong tu hành, tổ tông phụ mẫu cũng đều là tông môn tu sĩ, theo sinh ra tới đến đạp lên tiên lộ tự không có làm sao rời đi tông môn. Vì truy cầu hóa thần cảnh, sư phụ phụ mẫu cũng đều đem hắn vòng trong tông môn tu hành, cũng không cần đi ra ngoài thu hoạch được linh vật. Giờ khắc này, một cỗ mông lung ý niệm hạ xuống, để Mộ Khánh Sơn ngẩn ra, tiếp lấy trước mắt tràng cảnh xuất hiện biến hóa. Vờn quanh bốn phía vị trí như vũ trụ minh mông bên trong tràng cảnh bên trong, có một đạo tinh thần sáng lên, hóa thành năm màu lưu quang hạ xuống xuống dưới, hội tụ thành một đạo mông lung hư ảnh. Này hư ảnh thấy không rõ lắm ngũ quan. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình như người, cái trán có âm dương hội tụ thành âm dương ngư, chân đạp năm màu tiên vân. Giận dữ hô, cái gì? Mộ Khánh Sơn cảm giác chính mình nghe không hiểu hư ảnh lời nói, có thể nhìn đến một cái gần giống như hắn cảnh giới thân ảnh, rất nhanh cũng hiểu rõ ra, đây là muốn so đấu sau đó sau một khắc, hắn còn không có xuất thủ, tự ngây ngẩn cả người. Không, nguyên anh tu sĩ vậy mà nắm trong tay âm dương ngũ hành quy tắc chi lực. Cái này sao có thể? Liên hoàn thủ cơ hội cũng không có, Mộ Khánh Sơn cũng cảm giác chính mình bị trọng kích. Đón lấy, hắn cảm nhận được hư ảnh phẫn nộ, tựa hồ đối với hắn không chịu nổi một kích rất tức giận. Cha! Thanh âm tức giận tại bên tai vang lên, Mộ Khánh Sơn chỉ cảm thấy thần niệm hải bên trong oanh minh, liền suy nghĩ đều nhanh muốn bị đập gãy. Đối diện cái này chân đạp năm màu thân ảnh, rõ ràng cùng hắn tại cùng nhau cái cảnh giới. Khí tức trên thân vậy mà để hắn có một loại vô pháp chống cự lực lượng. Nguyên anh sơ kỳ làm sao lại như vậy mạnh mẽ? Nhớ kỹ sư phụ nói qua, có phần thế lực cao cấp nguyên anh đệ tử, tại kim đan kỳ tựu có vượt cấp mà chiến, đối kháng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực, không có chỗ nào mà không phải là tương lai hợp đạo, chính là đại thừa hạt giống. Tại Mộ Khánh Sơn còn tại trần chờ thời gian, cảm giác thân thể mình bị hư ảnh nhấc lên, bên tai càng là phẫn nộ thanh âm liên tục. Hắn hiểu được loại này hàm nghĩa, là phẫn nộ chính mình bất tranh khí, thực lực quá thấp. Đón lấy, liền thấy hư ảnh theo bên cạnh tinh hải bên trong cầm ra một cái lưu tinh, như nhau biến thành một cái chân đạp ngũ hành, đỉnh đầu âm dương thân ảnh. Chỉ bất quá cảnh giới chỉ có kim đan sơ kỳ. Sau đó, Mộ Khánh Sơn cảm giác chính mình lại bị đánh ra. Đón lấy, nguyên anh cấp độ hư ảnh hóa thành lưu tinh biến mất, lưu lại kim đan sơ kỳ cấp độ, còn tiến tới Mộ Khánh Sơn trước mặt quan sát. Mộ Khánh Sơn sắc mặt đỏ lên, cùng giai đánh không lại, kim đan cũng đánh không lại, đây rốt cuộc là chủng tộc gì, làm sao mạnh như thế? Kim đan hư ảnh mở miệng. Mộ Khánh Sơn cũng bắt trước mở miệng, cha, cha, cha. Trong lúc nhất thời hai thân ảnh mắt lớn chừng mắt nhỏ, líu díu lên tới, Mộ Khánh Sơn cũng minh bạch khả năng này là cổ xưa chủng tộc ngôn ngữ, có thể hắn muốn học được tựa hồ có phần khó. Này, hư ảnh giơ tay lên điểm vào Mộ Khánh Sơn chỗ mi tâm. Một nháy mắt, Mộ Khánh Sơn hiểu, hắn giống như minh bạch cổ xưa chủng tộc hệ thống ngôn ngữ. Phế vật, ngũ hành cũng không có trưởng khống, như thế nào trưởng khống âm dương, ngươi là thế nào dám đặt chân chân tiên thí luyện con đường. Xích Minh chân tiên sẽ giáng tội tại ngươi. Xích Minh chân tiên. Mộ Khánh Sơn kinh hãi, chỉ cảm thấy đầu tử ong ong. Chân tiên, chân tiên, chân tiên. Phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới rất nhiều sinh linh, muốn hỏi lên chân tiên danh hào, tất cả mọi người sẽ không chút do dự nói ngũ hành chân tiên, có thể trừ ngũ hành chân tiên bên ngoài, lại nói một tôn chân tiên chi tôn số, liền không có người có thể nói ra tới. Chân tiên thí luyện chi địa. Bỗng nhiên, Mộ Khánh Sơn có phần minh bạch, khó trách hắn không chịu được như thế một kích, khó trách những này hư ảnh sẽ phẫn nộ, nguyên lai hắn thật là không chịu nổi một kích. Hắn vậy mà tiến vào cổ xưa chủng tộc chân tiên thí luyện chi địa. Mộ Khánh Sơn tiến vào thí luyện thiên bi phía sau, bên ngoài chờ đợi tu sĩ vỏ đầu bứt tai càng nhiều lên tới, có phần tu sĩ nhìn xem sừng sững xưa cũ bia đá, bắt đầu nói tới lời châm chọc đến. Nói không chừng người đã chết bên trong. Bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, một cái tiểu nguyên hài nhi liền bọt nước đều lật không nổi đến. 4884. Thanh Hà Kiếm Tông tại Lâm Hữu Sơn chỉ huy bên dưới tụ cùng một chỗ, bị quá nhiều luyện hư tu sĩ chú mục, có thể Lâm Hữu Sơn cũng không có cách nào, hắn cũng không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào. Càng là đã lặng lẽ phái ra một vị trưởng lão, hướng lấy bí cảnh bên ngoài tiến đến, đem chuyện nơi đây bẩm báo tông môn lão tổ. Tuy nói lão tổ là cái nhỏ đơn nhất, thực lực yếu một chút, nhưng tốt xấu là cái hợp đạo. Cứ như vậy, giới ngoại tu sĩ mãi cho đến thời gian 2 năm, thời gian vây quanh ở nơi đây tu sĩ không chỉ không có giảm bớt, ngược lại lại thêm gấp đôi. Bí cảnh bất ngờ ra máy mới duyên, tự nhiên là để đám người hưng phấn lên. Thời gian cũng không ít tu sĩ thử nghiệm tới gần bia đá, đều bị bài xích ra đây. Cổ xưa bia đá tán phát mờ mịt khí tức nồng đậm đến khiến người ta cảm thấy 10 phần không thích ứng. Keng, 2 năm rưỡi phía sau. Một tiếng vang lanh lảnh vang dội tới, cự bi phía trên chùm sáng hạ xuống, Mộ Khánh Sơn một lần nữa dần hiện ra tới, chỉ bất quá thân tràn đầy ra một cỗ nồng đậm ngũ hành quy tắc khí. Nguyên anh cảnh giới tự lĩnh hội quy tắc, có thể nói là hiếm thấy không gì sánh được, là đỉnh cấp tông môn đệ tử mới có đãi ngộ. Khánh Sơn sư đệ. Sư đệ mau trở lại. Thanh Hà Kiếm Tông các đệ tử la lên, Lâm Hữu Sơn thần sắc cũng không khỏi đến siết chặt, hắn tuy nói là luyện hư đỉnh phong tu sĩ, có thể bốn phía luyện hư tu sĩ có thể quá nhiều e khi nhìn đến Khánh Sơn sau khi đi ra, thật nhiều tu sĩ thần sắc cũng thay đổi. Mộ Khánh Sơn sau khi đi ra cũng không trở về thần tới, trong tròng mắt thần sắc nhiều hơn quá nhiều mạc danh, toàn bộ xa vào tại một loại lặng lẽ bên trong. Giống như cùng không có phát hiện mình đã rời đi kia phương thần bí chi địa. Tiểu tu Mộ Khánh Sơn thẹn với Xích Minh Chân Tiên truyền thừa. Chương 590, Xích Minh Chân Tiên chi danh bắt đầu lan truyền 4. Giờ khắc này, Mộ Khánh Sơn hoàn hồn, yết hầu khẽ động phát ra thanh âm, hắn không biết rõ vì sao giống như vừa xuất hiện liền đem phía trước tu hành cổ xưa ngôn ngữ cấp theo bản năng quên đi, mở miệng lại là giờ đây thời đại thông hành ngôn ngữ. Xích Minh Chân Tiên truyền thừa. Mộ Khánh Sơn thanh âm không lớn, có thể xung quanh tụ các tu sĩ lại nghe rõ ràng. Chân tiên truyền thừa, vẫn là một tôn có danh hào chân tiên. Xích Minh, tốt xa là tôn hiệu. Chẳng lẽ lại liền là chỗ này di tích cổ xưa tộc quần đản sinh chân tiên? Giờ phút này, có người muốn thăm dò thật giả, có thể có người cũng đã không dằn nổi hướng lấy Mộ Khánh Sơn chộp tới. Tuy nói biến mất 2 năm rưỡi, thân bên trên cũng có quy tắc chi lực biến hóa, vẫn như trước vẫn là nguyên anh cảnh giới. Nhiều trưởng lão nghe lệnh, hộ đệ tử ta. Lâm Hữu Sơn cũng hướng lấy Mộ Khánh Sơn đánh tới, hắn cũng nghe đến Xích Minh Chân Tiên tôn hiệu, vô luận là thật là giả, dưới mắt đều không phải là phân biệt thời điểm. Ầm u u. Trong chốc lát, hư không bên trong vang lên oanh minh, vọt lên tới tu sĩ từng cái một bay rất ra ngoài, một cái thân khoác bạch bào tu sĩ xuất hiện, nắm lên Mộ Khánh Sơn tựu đi. Tông chủ, nguyên lai tông chủ đã sớm đến rồi. Thanh Hà Kiếm Tông tu sĩ nhìn thấy người xuất thủ, ào ào đại hỉ. Thanh Hà Kiếm Tông tông chủ Chu Khang Mạn nắm lấy ngưỡng mộ Thanh Hà, điên cuồng hướng lấy bên ngoài chạy đi, hắn tiếp vào Lâm Hữu Sơn truyền tin liền chạy đến. May mắn tông môn khoảng cách bí cảnh rất gần, không phải vậy cũng không kịp đuổi tới. Xuất hiện bia đá cấp hắn cảm giác thâm bất khả trắc, cũng chính là những năm gần đây bí cảnh phía trong cơ duyên ít, dẫn đến hợp đạo tu sĩ rời đi, nếu không hắn một cái nhỏ quy tắc hợp đạo, đều không đủ xem, cũng không có cơ hội chạy trốn. Mộ Khánh Sơn ngươi truyền thừa gì đó? Một bên nắm lấy Mộ Khánh Sơn ra bên ngoài chạy, Chu Khang Mạn một bên đặt câu hỏi. Tông chủ. Giờ phút này Mộ Khánh Sơn cũng phản ứng lại, có phần ngoài ý muốn chính mình làm sao bị tông chủ nắm lấy, hắn trước kia cũng chính là xa xa gặp qua tông chủ mấy lần. Là chân tiên thí luyện con đường, ta bị hút đi vào, ta. Ở trong đó tu sĩ háo thắng, ta một cái đều đánh không lại, liền kim đan đều đánh không lại, bọn hắn. Giờ khắc này, Chu Khang Mạn cũng bất chấp cái khác, trực tiếp đối Mộ Khánh Sơn tiến hành siêu hồn. Này một siêu hồn không sao, dọa đến hắn khẽ run rẩy, kém chút đem trong tay Mộ Khánh Sơn ném ra. Đạo thiên tộc, Xích Minh chân tiên, thí luyện con đường. Chu Khang Mạn run rẩy một hồi lâu mới vừa bừng tỉnh, một đôi con ngươi tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa biến hóa mấy chục lần. Đi tìm đan tháp. Không có chút nào do dự, hắn xông ra bí cảnh, tìm một vị đan tháp trú điểm mà đi. Này sự tình, hắn nhỏ tiểu Thanh Hà Kiếm Tông đỉnh không dứt. Có thể nói trong khoảng thời gian ngắn, hắn tìm một con đường ra đây, tìm Linh Mộc Tiên Cung hay là Ngọc Hư Tiên Cảnh trọn vẹn không được, vẫn là đan tháp loại này bên ngoài cái các đại thế lực trung lập thế lực bảo đảm nhất. Mượn cơ hội này dựa vào núi đan tháp, cho tới nói chân tiên là thật là giả, lấy hắn Thanh Hà Kiếm Tông thực lực, liền xem như thực cũng vô dụng. Hắn vừa mới siêu hồn biểu hiện, nhà mình cái tên may mắn này đệ tử, quả thực liền là đầu heo, thậm chí ngay cả kim đan đều đánh không lại. Khủng bố như thế thí luyện, còn có thể sớm tìm hiểu quy tắc chi lực, không hổ là chân tiên cấp bậc. Giờ phút này thiên bi chỗ, Mộ Khánh Sơn một câu, Xích Minh chân tiên, có thể nói là sôi trào, hội tụ ở chỗ này mỗi cái đại tu sĩ ào ào bắt đầu truyền bá lên tới. Không quan tâm là thật là giả. Có thể này tràng cảnh lại không giống như là giả, một chút thế lực xuất thân tu sĩ, càng là bắt đầu hướng nhà bên trong truyền tin. Chân tiên a, mẹ nó chân tiên nhìn một chút ta à. Kỷ nguyên tiên thành bên trong, theo bản dập dược phương giảm bớt, đan tháp tu sĩ phần lớn rời đi, lưu lại tu sĩ cũng đều là phụ thuộc, dùng đến tiếp tục thu thập dư lại bản dập. Đan tháp tam phái, đóng tại tiên thành tu sĩ mạnh nhất là kim đan đan phái tu sĩ. Lưu lại một cái cấp thấp thập nhị lâu cảnh tu sĩ, cũng không phải luyện đan sư, mà là một cái không có thủ nghệ đạo tôn, xưng là thiên vân đạo tôn. Chu Khang Mạn mang lấy đệ tử liền không có cửa đâu kêu, trực tiếp tự hướng lấy đan phái kiến trúc đánh tới, năm màu trận pháp ầm vang cuốn lên, đem thiên vân cấp bừng tỉnh. Người nào tự tiện xông vào? Không đợi thiên vân xuất thủ, Chu Khang Mạn tựu đã quát to lên. Tiền bối, vãn bối Thanh Hà Kiếm Tông tông chủ. Có chuyện đóng chân tiên bí mật bẩm báo đan tháp tiền bối. Nghe tiếng, thiên vân khịt mũi coi thường, tiểu hợp đạo còn nói luận bàn bên trên chân tiên, thật là muốn cười chết hắn. Có thể tùy theo một cái ngọc giản nổ tung, hiển lộ ra bí cảnh phía trong cự bi tràng cảnh, kỳ thật hiện tại đã có tu sĩ truyền tới, có thể Thanh Hà tông chủ tuyệt đối là đợt thứ nhất ăn vào lưu lượng. Hơn nữa, lại một cái ngọc giản đáp xuống thiên vân đạo tôn trong tay. Xích Minh chân tiên. Chân tiên thí luyện truyền thừa. Thần niệm quét qua, thiên vân đạo tôn hạ xuống Chu Khang Mạn trong tay Mộ Khánh Sơn thân bên trên. Liền là cái này tiểu hữu tiếp nhận thí luyện. Chu Khang Mạn không nói, đem Mộ Khánh Sơn trực tiếp đẩy đi qua. Đạo hữu không tin có thể vận dụng siêu hồn, dùng vấn thần phù điều tra thật giả. Chu Khang Mạn lời nói cũng không có nói xong, thiên vân cũng đã bắt đầu siêu hồn, hợp đạo lục soát một cái tiểu nguyên thần hồn vô cùng đơn giản, còn sẽ không đưa tới gì đó ngoài ý muốn. Xích Minh Chân Tiên. Lần này Thiên Vân Đạo Tôn vừa mới cười nhạo thoáng cái biến thành chê cười, khóe miệng cũng run lên. Chân Tiên, là thực Chân Tiên. Đạo hữu, bí cảnh bên trong có rất nhiều tu sĩ đều thấy được, ta tông đệ tử ra đây phía trước cũng chiêu cáo tứ phương Xích Minh Chân Tiên tồn tại, hơn nữa chỉ có ta tông đệ tử tiếp nhận thí luyện. Chu Khang Mặn mở miệng, hắn những lời này đều là đang tại trên đường tu sĩ nói. Ta Thanh Hà Kiếm Tông thỉnh cầu đạt được đan tháp bảo hộ. Lần này Thiên Vân Đạo Tôn cũng phản ứng lại, bận bịu lấy đem người kéo vào trong trận pháp. Việc này kinh thiên động địa, lão phu lập tức bẩm báo trưởng lão. Cùng lúc đó, bí cảnh Thiên Thành bên trong bất ngờ truyền ra chân tiên thí luyện con đường tin tức, thu hoạch được tin tức các tu sĩ hào hào hướng lấy bí cảnh bên trong phóng đi. Các đại thế lực tuy nói cường giả rời đi, nhưng vẫn là lưu lại không ít tu sĩ tồn tại, thoáng cái tin tức bắt đầu bay đầy trời. Đan tháp, kim đan đan phái. Gì đó, Xích Minh Chân Tiên. Vấn đạo tộc, đạp ngũ hành đầu đỉnh âm dương, chân tiên thí luyện con đường. Một cái duy nhất tham gia thí luyện con đường tu sĩ, đã tại trên tay chúng ta, chỉ bất quá chỉ có một cái cấp thấp thập nhị lâu thủ hộ. Mau mau, lão phù tự mình đi tới kỷ nguyên tiên thành, miễn cho để kia nhóm trúc cơ đan phái cẩu vật hạ độc thủ, người đi thức tỉnh mạch chủ, phòng bị cái khác siêu cấp thế lực tới cửa bức thoái vị. Rất nhanh, kim đan đan phái tinh thần bên trên, to lớn truyền tống trận phát sáng lên. Đan tháp tam phái lẫn nhau đối địch cũng lẫn nhau nằm vùng thám tử, kỷ nguyên tiên thành bên trong truyền bá tin tức, tăng thêm Thanh Hà Kiếm Tông phóng tới kim đan đan phái tu sĩ, tin tức này làm sao có thể giấu giếm được trúc cơ cùng nguyên anh hai đại đan phái. Lão tổ, kỷ nguyên tiên thành có biến, có hư hư thực thực Xích Minh Chân Tiên thí luyện con đường xuất hiện, kim đan đan phái nắm trong tay thí luyện giả. Xích Minh Chân Tiên. Xưa cũ đại điện chỗ sâu, tràn ngập nồng đậm không gì sánh được dược hương. T, lão phu tại sao không có nghe qua tôn này chân tiên danh hào, chẳng lẽ so lão phu còn lâu dài?